Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 281. Côn lơ. U. A. Nơ. Cả. Hơ. Y. Ánh sáng của chiêu kiếm cuối cùng tiêu tan. Ngài Huy mới từ trong tu luyện tỉnh lại. Ba ba ba, một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Ngài Huy bị cắt đứt cảm giác, khó chịu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Thục Nhân. Tiên sinh kiếm thuật tinh diệu, ta chưa từng thấy, hôm nay được mở mang tầm mắt thực là vô cùng vinh hạnh. Không biết kiếm pháp này tên gì? Tiêu Thục Nhân dáng vẻ đầy sùng bái khiến người bình thường khó mà từ chối được. Tiêu Thục Nhân luôn rất tự tin vào sắc đẹp của bản thân, chiêu này 10 lần như một, chưa bao giờ thất bại. Mỗi lần nàng dùng chiêu này, mắt đám nam nhân luôn rực lên hận không thể nuốt sống nàng, nàng đòi cái gì cũng không từ chối. Ha ha, Ngải Huy nhe răng cười, nhưng đáng tiếc trên mặt hắn mang mặt nạ nguyên lực, nên biến thành một nụ cười gằn âm lãnh. Ha ha, Tiêu Thục Nhân ngẩn ngơ, đây là ý gì? Nàng luống cuống, không biết tiếp theo nên làm sao. Tẻ ngắt. Ngải Huy không coi ai ra gì, thu kiếm chuẩn bị rời đi. Tiêu Thục Nhân vội chớp chớp, mắt liền phủ một màn sương, rưng rưng muốn khóc, nhìn rất đáng yêu. Hình như ta đã quấy rối tiên sinh luyện kiếm. Không sai, Ngải Huy bình thản trả lời. Tiêu Thục Nhân cứng đờ, không sai. Cái gì gọi là không sai? Cái miệng anh đào hé ra, mặt nàng cứng ngắc, lần thứ hai bị nghẹn. Nàng tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng lại bị chặn ngay cuống họng, không nói ra được. Nàng đã gặp nhiều kẻ nổi danh, ai cũng dù trong lòng có bất mãn, thì cũng vẫn mỉm cười, khách khí nói. Phu nhân sao lại nói lời ấy? Phu nhân cảm thấy hứng thú, chính là vinh hạnh của ta. Trên đời sao lại có kẻ thô lỗ, không biết thương hương tiếc ngọc như cái tên này? Tiêu Thục Nhân chợt nghĩ, chẳng lẽ hôm nay mình không đẹp? Nếu Ngải Huy biết suy nghĩ Tiêu Thục Nhân, nhất định sẽ kêu lên. Phu nhân ngươi chỉ cần ném ra mấy trăm ngàn điểm nguyên lực. Hắn lập tức sẽ mặt dày liến thoáng khen phu nhân ngài thực sự là đẹp như thiên tiên. Đừng nói là nói ra tên kiếm pháp. Có bảo hắn truyền thụ kiếm pháp, cũng không phải là không thương lượng được. Nhớ năm đó 1000 khối chính là lấy theo kiểu đó đấy. Chuyện giống vậy làm tiếp lần thứ hai. Một tí tẹo áp lực cũng không có. Hồ về canh cửa giận tím mặt. Lớn mật. Dám vô lễ với phu nhân. Một hộ vệ hùng hổ xông lại. Nhìn thấy phu nhân nhà mình bị oan ức. Hắn căm phẫn sục sôi. Thấy người này xông lại. Ngài Huy nheo mắt. Hắn chưa hiểu ý đối phương. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú tuyệt đối sẽ không để mình mất quyền chủ động. Kiếm trong tay xoay một cái, hắn như một con quay, một vòng tròn bạc ngay tức khắc xuất hiện trước mặt gã hộ vệ. Tiêu Thục Nhân biến sắc, vội vàng hô lớn. Dừng tay! Hộ vệ chỉ cảm thấy ánh kiếm màu bạc như sóng dữ cuốn tới, sát cơ mãnh liệt bao phủ toàn thân hắn. Hắn chưa từng gặp kiếm thuật bá đạo như thế bao giờ, bị sát khí ép sát cả đầu óc trống rỗng. Nhưng cơn sóng bạc chớp mắt tiêu tan, trên sân chỉ còn hộ vệ mặt tái mét đứng ngây người. Ngải Huy đã biến mất ngoài cửa. Đến phút chót Ngải Huy bỗng nhớ ra, mình đang đi nhờ thuyền nhà người ta, nên ngừng kiếm thế lại. Nhìn theo Ngải Huy biến mất, mặt Tiêu Thục Nhân lại trở về như thường. Hà lão không biết từ nơi nào nhô ra. Hà lão thấy thế nào? Tiêu Thục Nhân hỏi, trên mặt chẳng còn chút xíu thất kinh. Hẳn không phải là kẻ địch. Hà lão trầm ngâm. Tiêu Thục Nhân gật gù, đây cũng là phán đoán của nàng. Nếu là kẻ địch cố ý tới gây rối, chắc chắn sẽ nghĩ cách để tới gần họ, lôi kéo quan hệ, thu hút sự tin tưởng của họ. Nhưng người này phản ứng lạnh nhạt như vậy, lại còn ra rõ vẻ không muốn cùng bọn họ có chút quan hệ nào. Nàng hỏi tiếp, kiếm pháp của hắn, Hà lão có nhìn ra lai lịch không? chưa từng thấy. Hà lão lắc đầu. Ánh kiếm như ngân luôn, bá đạo cương mãnh thật là kinh người. Chẳng trách cảnh giới của hắn không bước vào ngoại nguyên, mà đã lừng danh như vậy, kiếm thuật quá tinh xảo. Lão phu nhìn thấy hắn đã nổi nguyên viên mãn, lúc nào cũng có thể bước vào ngoại nguyên. Một khi đột phá ngoại nguyên, thực lực người này chắc chắn tăng vọt. Chỉ là sát khí thực hơi nặng một chút. Tiêu Thục Nhân hơi đổi sắc mặt. Hà lão đánh giá hắn cao như thế. Hà lão nói. Hai năm qua tuy kiếm thuật ngày càng thức tỉnh. Người tu luyện rất nhiều. Nhưng kẻ có thể đăng đường nhập thất. Lại hiếm hoi không có mấy. Tiêu Thục Nhân suy tư. Chẳng lẽ Sở Chiêu Dương xuất phát từ Côn Luân Kiếm Minh? Côn Luân Kiếm Minh lơ. À. Mơ. To. Quy. Quy. Tỷ. Tổ chức kiếm đạo mới quật khởi hai năm qua. Tự xưng là hậu nhân của Côn Luân Kiếm Phái. Côn Luân Kiếm Phái là một kiếm phái lừng danh thời tu chân xa xưa. Từng thống trị tu chân giới mấy chục ngàn năm. Lịch sử rất dày. Mãi đến khi Tả Mạc đột nhiên xuất hiện, mới chấm dứt sự thống trị của Côn Luân. Nhưng kiếm tu vẫn luôn xem Côn Luân mới là kiếm tu chính thống. Chứ không phải Vô Không Kiếm Môn thực lực cường hãn áp chế Côn Luân. Trong lịch sử trăm vạn năm của giới tu chân, đã từng xuất hiện rất nhiều môn phái mạnh mẽ. Nhưng chưa từng có một môn phái nào lại lập nên được truyền kỳ như Vô Không Kiếm Môn. Sáng rực rỡ lung linh. Không chỉ bồi dưỡng được tuyệt thế yêu nghiệt Tả Mạc. Còn bồi dưỡng ra được kiếm thần Vi Thắng. Thiên tài chiến thuật Công Tôn Sai. Có thần vương. Có kiếm tu vô địch. Có tuyệt thế chiến tướng. Mỗi một vị đệ tử. Đều là tiếng tăm lừng lẫy. Luận thực lực. Vô Không Kiếm Môn chưa bao giờ lọt ra khỏi ba vị trí đầu bảng xếp hạng môn phái. Nhưng nó không phải là môn phái kiếm tu thuần túy. Trừ đại sư huyên Vi Thắng mới là luyện kiếm. Tả Mạc thì tu luyện tạp nhạp. Công Tôn Sai lại lấy danh phận chiến tướng mà nổi danh. Bởi vậy Côn Luân mới được kiếm tu coi là chính thống. Nhưng mặc kệ là lấy tên Côn Luân hay Vô Không Kiếm Môn, thì ở trong thời đại nguyên lực này cũng không có tác dụng gì. Nói khôi phục thời đại vinh quang của tu chân thì còn có chút sức hấp dẫn. Chứ bảo khôi phục vinh quang kiếm tu thì vô nghĩa. Chẳng ai chỉ vì cái tên Côn Luân mà kính trọng bọn họ, mà trái lại, người cười nhạo càng không đếm xuể. Nhưng biểu hiện của Côn Luân Kiếm Minh đã làm cho tất cả mọi người cả kinh. Kiếm tu phát triển mạnh 2 năm, hoàn toàn không hề tách rời Côn Luân Kiếm Minh. Côn Luân Kiếm Minh không biết từ đâu moi ra được một số kiếm thuật truyền thừa. Trắng trợn thu nạp người. Thu nạp lượng lớn nguyên tu. Đặc biệt khi mấy kiếm thuật truyền thừa cấp độ nhập môn truyền lưu ra thị trường. Giới nguyên tu phát hiện ra uy lực của chúng cường hãn. Lập tức tạo thành cơn cuồng tu kiếm thuật. Nguyên tu được nhận vào Côn Luân Kiếm Minh cũng sẽ được phu tử thực lực mạnh mẽ về kiếm thuật chỉ điểm. Học lên cấp bậc càng cao hơn càng dễ đổi được kiếm thuật truyền thừa. Kiếm thuật truyền thừa được Côn Luân Kiếm Minh lưu hành. Hiển nhiên là do cao thủ sáng chế ra. Khiến khắp nơi đều suy đoán về thực lực của Côn Luân Kiếm Minh. Nhưng không ai ngờ Côn Luân Kiếm Minh vô cùng kín tiếng, chưa hề xuất hiện một nguồn tin nào. Theo tin vỉa hè, có không ít thế lực chú ý tới Côn Luân Kiếm Minh, nhưng ai cũng thất bại tan tác mà về. Đương nhiên, những tin tức này không được chứng thực, không ai biết thật hay giả. Kiếm tu hiện giờ hầu như ai cũng có liên quan tới Côn Luân Kiếm Minh. Tiêu Thục Nhân thấy Sở Chiêu Dương kiếm thuật cao siêu, đương nhiên theo thói quen liên tưởng đến Côn Luân Kiếm Minh. Nếu là Côn Luân Kiếm Minh, e rằng địa vị của hắn không thấp. Hà lão trầm ngâm. Côn Luân Kiếm Minh xưa nay kín tiếng, cao tầng lại càng thần bí. Phu nhân nói thế, ta cũng cảm thấy rất có thể. Hà lão hạ thấp giọng. Nếu Côn Luân kiếm minh là vì vật đó mà tới, thì cũng không có gì lạ. Tiêu Thục Nhân sửng sốt, hơi thay đổi sắc mặt, sao mình lại quên chuyện quan trọng như vậy? Nàng ngẫm nghĩ, giật mình. Côn Luân kiếm minh nhất định là hứng thú với vật đó. Nàng đã khẳng định Sở Chiêu Dương 100% chính là kiếm tu của Côn Luân kiếm minh. Hà lão trầm ngâm. Côn Luân kiếm minh từ đâu có được tin tức? Nếu Sở Chiêu Dương là người của Côn Luân kiếm minh, sao hắn lại lạnh nhạt như vậy? Côn Luân thương minh tỏa khắp mọi nơi, e rằng tin tức họ cũng có. Nhưng nếu Sở Chiêu Dương là người của Côn Luân kiếm minh, sao hắn lại lạnh nhạt như vậy? Tiêu Thục Nhân thì thầm. Nàng quản lý thương hội nhiều năm, nghĩ ra rất nhiều khả năng. Hoặc người này không thông thế sự, chỉ là một kẻ kiếm si. Hoặc hắn căn bản không cần tiếp cận chúng ta cũng nghĩ mình có thể đoạt được hàng hóa. Hoặc hắn chỉ là giám thị chúng ta. Đoạt bảo có một người khác. Tiêu Thục Nhân càng nghĩ càng sợ. Hà lão cũng hãi không kém. Hay chúng ta bắt luôn hắn. Nếu không hành tung của chúng ta sẽ bị lộ. Tiêu Thục Nhân tỉnh táo lại, ánh mắt lấp lóe. Không, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Ngải Huy ngồi trong phòng cẩn thận quấn băng vải. Băng vải quấn quanh ngực. Có tác dụng áp chế nhất định với huyết hoa mai. Đây là phát hiện duy nhất về huyết hoa mai trong 3 năm qua. Băng vải là lễ vật sư nương để lại cho hắn. Ngải Huy phát hiện ra băng vải có thể nuốt chửng máu tươi. Trong cuộc chiến Tùng Gian Thành, trên băng vải xuất hiện một hình vẽ hình con mắt. Sau đó, một lần trong lúc vô tình, Ngải Huy phát hiện khi đặt băng vải ở gần huyết hoa mai đang nóng bỏng, huyết hoa mai nhanh chóng mát hẳn xuống. Nhờ vậy Ngải Huy mới biết băng vải có thể khắc chế huyết hoa mai, hắn mừng rỡ vô cùng. Nhưng mà, nếu hắn dùng băng vải áp chế huyết hoa mai phát tác, huyết hoa mai sẽ bị áp chế một quãng thời gian. Nhưng sau đó bạo phát sẽ càng thêm mãnh liệt. Ngải Huy hiện giờ không thể làm gì, hắn không phải đang ở Ninh Thành. Huyết hoa mai mỗi khi nóng giấy, sẽ làm hắn trở nên nóng nảy. Dế này sát ý. Giống như ban nãy, suýt nữa tên hộ vệ kia đã bị hắn một chiêu kiếm chặt thành hai nửa. Sát ý tuy chỉ hiện ra trong nháy mắt, nhưng vẫn làm cho Ngải Huy cảnh giác. Lần hành động này rất quan trọng, không thể sai sót, bình tĩnh mới là quan trọng nhất. Sát ý quá nặng, sẽ chỉ làm mình biến thành một tên đồ tể bình thường đều sống không lâu. Thân phận Sở Chiêu Dương, không phải chưa từng giết người. Trong thời loạn, danh vọng đều là từ trong chém giết mà ra. Nhưng vẹn vẹn có 3 lần. Băng vải có phản ứng. Bây giờ nó rất khó tính. Không còn là cái băng vải bụng đói ăn quàng như năm đó. Sau 3 lần bồi bổ, trên băng vải hiện thêm một hàng lông mày bên trên con mắt. Thực là hiếu kỳ, không biết năm đó băng vải nhìn ra làm sao. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 282. Tử Ngọ Sơ. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Buôn liên tục phi hành mấy ngày. Gió êm sóng lặng. Ngải Huy lười giao thiệp với mấy người Tiêu Thục Nhân, luôn chỉ ở trong phòng đả tỏa. Có lúc, hắn ngồi trước cửa sổ, ngồi đờ ra ngắm cảnh. 3 năm nay, hắn hối hả ngược xuôi thường xuyên ở bên bờ sinh tử, không có thời gian ngồi ngẩn người ngắm cảnh thế này. Hắn chưa bao giờ quên việc báo thù. Vô số lần tỉnh dậy từ trong ác mộng, long truy kiếm nhuốm máu xuyên qua ngực sư phụ, như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Mỗi lần tỉnh lại, bi thương và áp lực lại như bóng tối nặng nề quấn chặt lấy hắn, đè nặng không cho hắn thoát. Thần chi huyết khổng lồ như vậy, mạnh hơn nhiều so với nhìn thấy bên ngoài, gốc rễ thâm sâu. Lúc Ngải Huy rời khỏi Tùng Gian Thành, chỉ mang theo Lâu Lan và cây tin tức của Binh Phong đạo trường. Hắn hiểu thần chi huyết, biết nó ẩn nhẫn và tàn nhẫn tới mức nào. So với nó, Ngải Huy nhỏ bé như run rế, hy vọng báo thù là rất xa xôi. Nhưng có một số việc thành công hay không không quan trọng, mà là có làm hay không mới là vấn đề. May mà còn có Lâu Lan. Nghĩ đến Lâu Lan, khóe miệng Ngải Huy khẽ nhích lên cười. Lâu Lan lợi hại hơn trước, nhưng vẫn chất phác như năm đó, dạt dào sức sống, là nguồn cổ vũ của Ngải Huy. Bỗng nhiên còi báo động vang lên mãnh liệt, làm Ngải Huy sực tỉnh. Hắn nhìn ra cửa sổ, xa xa một đoàn bạch vân đang bay tới với tốc độ kinh người. Nhìn khí thế hùng hổ, rõ là Lai Già bất thiện. Đội buôn phản ứng rất nhanh, lập tức bao quanh nhóm xe chở hàng và Cát Tường Hào. Nguyên Tu từ trong xe cuồn cuộn bay ra không ngừng. Ngải Huy nhíu mày. Tình hình nhìn có vẻ không đúng lắm. Bạch Vân kia không phải Hỏa Phù Vân, mà hẳn là do Thủy Tu tạo nên. Đội buôn bên này phản ứng quá nhanh, giống như đã biết sẽ xảy tình huống như thế, hộ vệ xuất hiện quá nhanh. Ngải Huy nhìn đám hộ vệ, vẻ suy ngẫm. Đám hộ vệ tỏa ra nguyên lực trầm mùn, vân rực trên lưng tỏa ánh sáng trầm ngưng, nhìn như thực chất. Nhìn là biết ngay tinh nhuệ, hơn nữa đều là cảnh giới ngoại nguyên trở lên. Trận chiến lớn như vậy, nếu bảo không chuẩn bị trước, Ngải Huy không tin. Ngải Huy hiểu ngay, e rằng mình đã bị cuốn vào trong một vũng nước xoáy. Tuy hắn chưa biết vũng xoáy này là cái gì. Nghĩ kỹ lại, hắn không khỏi cười khổ, bỏ đi khả năng mình bị gài. Vì từ đầu tới đuôi đều là do hắn tự đâm đầu vào, không oán được người khác. Ngải Huy không biết nên nói mình gặp may hay gặp rủi. Hắn bắt đầu hiểu vì sao mình được mời lên Hỏa Phù Vân. Xem ra không phải do mình tên tuổi vang dội, mà là đối phương mắt đặt mình vào trong tầm mắt. Thật là hơi lúng túng nha. Ngải Huy sờ mũi ở yên trong phòng. Lúc này mà hắn làm cái gì cũng sẽ đều được xem là hành vi nguy hiểm. Ngải Huy rất nhạy cảm, hắn cảm nhận được ngoài cửa có một tia khí tức như có như không. Trong đầu hắn hiện ngay ra Hà Lão, không ngờ lão lại tự mình dám thị hắn. Lão già này quá mạnh, Ngải Huy không muốn trêu chọc đối phương. Ngải Huy nhàn nhã ngồi ở trước cửa sổ thờ ơ nhìn tình hình bên ngoài. Thực lực đội buôn bày ra hiển nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Ngải Huy nhớ tới tên của thương hội, Đại Ngụy Thương Hội, hắn chưa nghe thấy bao giờ. Ở Ninh Thành 3 năm, tuy không hẳn thương hội nào cũng biết, nhưng chỉ cần nghe tên vài ba lần là hắn đều nhớ. Hắn xác định mình xưa nay chưa từng nghe nói tới cái tên Đại Ngụy Thương Hội. Đối phương có phải là đi tới Phỉ Thúy Sâm hay không giờ không chắc. Ngải Huy vò đầu được nửa đường mình phải tìm một cơ hội lén lút chuồn đi. Hắn phải chạy tới Tường Vân Thành, không có thời gian chơi với Đại Ngụy Thương Hội. Thủy Tu tới tấn công thực lực khá mạnh, giấu mình trong đám mây, không hề lộ diện. Đám mây to tương đương với Cát Tường Hào, thế tới hung hăng tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Người tới là người phương nào? Hộ vệ đầu lĩnh lớn tiếng quát. Đối phương không trả lời, vô số mưa tên sáng rực từ trong đám mây bay ra, bao trùm lấy đám hộ vệ. Đám hộ vệ không chút hoảng loạn. Đủ loại vũ khí vung lên. Người thì quanh người hiện lên một màn ánh sáng. Kẻ lại bày ra một cái biển lửa. Ngải Huy nhìn hoa cả mắt. Leng keng keng. Tiếng va chạm không dứt bên tai, như mưa rơi trên lá chuối. Ngải Huy nhìn thấy rất rõ. Những mũi tên ánh sáng kia rất mạnh. To như hạt đậu. Số lượng kinh người. Phạm vi bao phủ cực lớn. Những giọt mưa cuồn cuộn không ngừng, đầy trời đều là tiếng rít. Ngải Huy tặc lưới, đám mây kia quả là một cái pháo đài khổng lồ di động. Nội nguyên là mở ra cánh cửa nối giữa thiên địa và thân thể. Còn bước vào ngoại nguyên là có thể mượn dùng thiên địa nguyên lực. khiến thực lực nguyên tu tăng vọt. Thải vân hương hơi nước tràn ngập khắp nơi, đối với thủy tu chính là chiến trường thích hợp nhất. Đến cảnh giới ngoại nguyên, ảnh hưởng của hoàn cảnh lên chiến lực trở nên rất lớn. Trên biển là thủy tu, trong sa mạc là thổ tu, bên trong rừng rậm là mộc tu, trong địa hỏa là hỏa tu, trong mỏ quặng, trong thành phố là kim tu. Không phải vạn bất đắc dĩ, đều là kẻ địch không ai muốn đối mặt. Nhưng hộ vệ đại ngụy thương hội không hề bị động chịu đòn. Vân Dực Dương ra, bọn họ bay tản ra ngoài, từ nhiều hướng bay về phía đám mây. Họ vẽ ra những đường sáng uyển chuyển, mang theo sát cơ lạnh lẽo bay tới. Một luồng lửa màu xanh lam hỏa được ném vào trong đám mây. Trúng rồi. Đám mây bốc cháy rừng rực, ngọn lửa lam sấm không ngừng lan tràn. Lãnh diễm. Trong đám mây bên vang lên một tiếng kêu to, cả đám mây chấn động ầm lên một tiếng, làm tai mọi người tê dại. Ngải Huy cũng kinh ngạc, cho tới bây giờ, người ta đã phát hiện được tổng cộng 9 loại lãnh diễm. Truyền thừa của chúng đều ở trong quân bộ lãnh diễm của quân đội ở trong Hỏa Liệu Nguyên. Lãnh diễm, tên như ý nghĩa, hỏa diễm là yên tĩnh. Thông thường thủy khắc hỏa, nhưng lãnh diễm là thiên địch của thủy. Diệp Bạch Y xuất lính lãnh diễm bộ nương nhờ vào thần chi huyết, cũng mang đi hầu như tất cả nguyên tu tu luyện lãnh diễm. Tuy trưởng lão hội có trưởng lão nắm truyền thừa về lãnh diễm để quản lý quân bộ mở ngoặt vung lãnh diễm, nhưng nhóm người tinh thông nhất về lãnh diễm thì hầu như đều đã ở thần chi huyết. Trưởng lão hội muốn thành lập lại lãnh diễm bộ, nhưng mãi mà không thành công chính là vì nguyên nhân này. Truyền thừa đương nhiên đáng quý, nhưng nó đang không ngừng được sửa chữa cải tiến. Những người tinh thông chân chính luôn là người của 13 quân bộ. Họ có thể giao lưu luận bàn cùng tu luyện, lại có đủ vật tư cung cấp, tha hồ thử nghiệm cách mới. Ngũ hành thiên vì thế về phương diện lãnh diễm đã lạc hậu đi mấy chục năm. Đáng tiếc, lãnh diễm bộ đã phản bội ngũ hành thiên. Trong đám mây hừ lạnh một tiếng, hơi nước ào ào tụ tập tới, đám mây to lên với tốc độ kinh người. Những chỗ nhiễm lửa đều bị tách bắn ra ngoài. Đám hộ vệ biến sắc, hỏa tu vừa tung lãnh diễm cũng nhanh chóng lùi lại. Nếu lỡ dính phải lãnh diễm thì rất phiền phức. Thay vào đó, những mũi tên bạc với mũi lửa loang loáng bay về phía sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Mơ. Mơ. Quy. Nhưng chỉ như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ phản ứng nào. Mọi công kích đều bị mây mù nuốt chửng. Lãnh diễm còn phiền phức một tí, chứ liệt hỏa thì hoàn toàn bị thủy tu khắc chế, đám nguyên tu hộ vệ cũng thấy đau đầu. Liệt hỏa ném vào không ngừng thu nhỏ lại rồi tan rã. Ba. Một đoàn liệt hỏa vỡ tan. Nhưng bên trong lại có một nắm cát vàng đổ ra. Cát vàng này rất khô ráo, vừa rơi vào trong đám mây, lập tức hút hết hơi nước xung quanh. Nó như cái động vàng không đáy, mây mù cuồn cuộn không ngừng bị nó hấp thu. Tử ngọ ra. Thủy tu trốn trong đám mây kinh hãi lần thứ hai. Tử ngọ ra được coi là loại cát khô nhất, cực kỳ quý giá. Là vật liệu hành thổ, lấy sa, thổ, nham làm chủ, trong đó sa được sử dụng nhiều nhất. Hoàng Sa Giác là nơi sản xuất ra tất cả các loại sa trong thiên hạ, tử ngọ sa dù ở đó cũng là cực kỳ hiếm có. Ngải Huy đứng bật dậy, mở to mắt. Hiếm có nghĩa là rất đắt. Ngải Huy bị đại ngụy thương hội làm cho chấn kính, nhờ có Lâu Lan, Ngải Huy khá là hiểu biết về sa. Lâu Lan có sa hạt cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thân thể lại hạn chế trình độ phát huy của nó. Ngải Huy vẫn muốn thăng cấp thân thể cho Lâu Lan, nên rất quan tâm tìm hiểu thị trường sa. Từ lúc Hoàng Sa Giác rơi vào tay giặc, giá cả vật liệu sa ít nhất đã tăng từ 5 lần trở lên. Những tài liệu tốt, tốc độ tăng căn bản không có cực hạn, muốn mua không mua được, không có hàng. tử ngọ sa là một trong số đó. Nếu mang tử ngọ sa này cho Lâu Lan, nó sẽ trở thành thiên địch của Thủy Tu. Ngải Huy tìm mỏi mắt không ra, không ngờ Đại Ngụy Thương Hội lại dùng nó để chiến đấu, làm trái tim Ngải Huy rỉ máu. Hận không thể xông lên bổ một chiêu cướp hết tử ngọ sa. Tử ngọ sa uy lực kinh người. Đám mây dày to như ngọn núi. Lại bị nó hút cho nhỏ hẳn lại. Không kiểu nào trốn được. Đám mây bị thu nhỏ lại, Thủy Tu rốt cuộc lộ ra là một người đàn ông tuổi trung niên, mặt vẫn còn ngơ ngác. Mất đi đám mây che chở, hắn không hề có sức chống cự. Đám hộ vệ áp tới định bắt sống. Bỗng nhiên trung niên Thủy Tu nở nụ cười quái dị, khóe miệng hắn rỉ máu. Hộ vệ tăng tốc xông tới, nhưng Thủy Tu sinh cơ đã tuyệt. Ngoài cửa vang lên tiếng Hà lão. Sở tiên sinh, phu nhân cho mời. Ngải Huy đang tập trung cao độ, ra đầu tê đi. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 283. Rời thuyên là chỗ lần trước. Vẫn mùi hôn hương trước. Lão bộc vẫn đứng ở góc như trước. Tiêu phu nhân vẫn thong song tao nhãi như trước. Nhưng trong không khí lại mang theo sự căng thẳng ép người. Tiêu phu nhân mở miệng. Sở tiên sinh thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Ngải Huy bật thốt, tiêu phu nhân không đầu không đuôi, làm hắn không hiểu gì. Chiến đấu mới vừa rồi, chẳng lẽ sở tiên sinh không có ý nghĩ gì? Ý nghĩ? Ý nghĩ của tại hạ không quan trọng, tại hạ không muốn cuốn vào thị phi. Ngải Huy đáp thẳng. Tại hạ có việc quan trọng phải làm, đang định chào từ biệt phu nhân. Nếu đến giờ mà hắn còn không nhận ra đối phương kiêng kỵ mình, vậy thì ngu quá. Tuy vẫn chưa hiểu rõ lắm chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chỉ nhìn việc bố trí nhân lực chiến đấu, đã đủ nhận ra đây là một vũng nước đục lớn. Vũng bự như vậy hắn chọc vào không nổi, huống chi hắn còn có chuyện gấp, mắc cớ gì ở đây lãng phí thời gian. Phải sớm thoát ra mới là thượng sách. Tiêu phu nhân nhìn Ngải Huy chằm chằm, Ngải Huy không giống giả bộ chút nào, mặt rất thản nhiên. Chẳng lẽ Sở Chiêu Dương thật sự không phải có mưu đồ mới trà trộn vào đội buôn? Sở tiên sinh kiếm thuật cao siêu, có phải xuất thân từ Côn Luân? Không phải. Ngải Huy lắc đầu. Tiêu phu nhân thất vọng. Côn Luân thành lập, vốn là muốn mau nổi danh. Người của họ nếu ra ngoài không bao giờ giấu giếm thân phận. Nàng vốn muốn mượn Côn Luân trợ giúp, giờ thấy không phải thì không tránh khỏi thất vọng. Sở tiên sinh không phải lo, cứ yên tâm ở lại, mấy ngày nữa là đến Tường Vân Thành. Dẫn sở tiên sinh trở về phòng. Tiêu phu nhân nói chắc nịch, Hà lão lặng lẽ tới đứng bên cạnh hắn. Ngải Huy bực mình, nhưng lão già này không phải tầm thường. Hắn không chọc được. Hắn biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, nên chẳng thèm nói gì nữa, quay người bỏ đi. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Vừa rồi mới chỉ là màn mở đầu, đám nguyên tu như ong vò vẽ không ngừng xông tới. Đại Ngụy Thương Hội chuẩn bị tuy sung túc, nhưng dần xuất hiện thương vong và không ngừng tăng nhanh. Đến ngày thứ tư thương vong nặng nề đã xuất hiện, chết mất 8 hộ vệ, bị thương 6 người. Nguyên tu kia quá mạnh mẽ, Hà lão phải ra tay đánh trọng thương đối thủ. Ngải Huy nhận ra nguyên tu kia. Thạch Hữu Quang nổi danh từ hơn 20 năm trước, là một thổ tu cực mạnh. Sa ngấu của Thạch Hữu Quang hoàn toàn bị Hà lão phá hủy, ngay cả Thạch Hữu Quang cũng bị thương nặng. Ngải Huy thầm vui mừng vì mình không động thủ với lão. Nhưng hình như Hà lão cũng bị thương, bị sa ngấu của Thạch Hữu Quang phản kích trước khi chết, rất là ác liệt. Được thấy trận chiến cao cấp, Ngải Huy thu hoạch rất nhiều. Cảnh giới ngoại nguyên cường hãn được hai người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đúng là thiên địa nguyên lực đều bị họ quản lý, sức chịu đựng cũng rất kinh người. Họ hiểu quá rõ về nguyên lực lý. Có những chiêu thức không mạnh chút nào. nhưng vào trong tay họ lại tạo nên sức mạnh khủng khiếp. Thực làm Ngải Huy mở mang tầm mắt. Bỗng có tiếng gõ cửa. Ngải Huy mở cửa, Hà Lão cầm một cái bao, nói. Chúng ta phải đổi hướng đi, đường tiếp theo, ngươi phải tự đi. Đây là phu nhân lễ vật chuẩn bị cho ngươi. Phu nhân mệt mỏi, người không tiến ngươi. Lão đầu nhét cái bao vào trong tay Ngải Huy. Ngải Huy hiểu ngay, lễ vật cái gì, đây chính là coi mình làm mồi nhử, để mình đi chịu chết. Chẳng trách mấy hôm vừa rồi không cho hắn rời đi, chính là để tới lúc này dùng. Ban ngày vừa đánh ác liệt, nửa đêm lại có một kẻ rời khỏi đoàn xe, còn theo một cái bọc. Chẳng phải tẩu tán hay sao? Không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào đây, mình chạy thoát chắc. Để giữ mạng, sẽ phải cố mà chạy cho nhanh, sẽ giúp đội buôn dẫn đi càng nhiều nguyên tu. Quả nhiên lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Ngải Huy không ngờ tìm đại một cái thuyền đi nhờ cũng xính tới chuyện như vậy. Nhưng hắn biết, nếu mình không đồng ý, mình sẽ mất mạng ngay tức khắc. Nhìn Hà Lão dáng vẻ âm trầm, rõ ràng đã động sát tâm. Bồi thường tiền. Ngải Huy mở miệng. Hà Lão sườn sốt. Lão đã nghĩ Sở Chiêu Dương sẽ rất phẫn nộ. Hoặc không nói tiếng nào. Thậm chí phản kháng. Nhưng không ngờ lại đòi bồi thường. Ta thanh toán 2.000 điểm nguyên lực tiền xe. Các ngươi bảo không đi là không đi nữa. Hủy hợp đồng là phải bồi thường. Ta không đòi hỏi quá mức đấy chứ. Bảo ta bay một đường dài như thế. Trên đường phải tiêu hao bao nhiêu nguyên lực. Chưa tính trên đường không hề yên ổn. Nhớ gặp phải mao tặc tiêu hao bao nhiêu. Ta lấy đâu bổ sung. Lỡ ta rơi vào tay mao tặc. Sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng thương hội các ngươi. Hà Lão đỡ người. Sau vài giây, lão xoay người rời đi. Ngải Huy móc ra một tảng đá, truyền vào một tia nguyên lực. Tảng đá lập tức sáng lên, nhưng đảo mắt lại biến mất. Ngải Huy nhét tảng đá nhét vào dưới gầm giường, quay lại chỗ cũ ngồi xuống. Chỉ trong chớp mắt, Hà Lão quay trở lại, ném cho Ngải Huy một túi nguyên lực đậu. Ngải Huy mở túi ra, bên trong đều là nguyên lực đậu lóng lánh mê người, khí tức kim nguyên lực nồng nặc phả vào mặt. Mỗi hạt nguyên lực đậu đều đặn đặn, ấm ánh, phẩm chất cao, vượt xa nguyên lực đậu bình thường. Ngải Huy biết đây là hàng xịn. Nó ẩm chứa nguyên lực tinh khiết. Mỗi hạt tinh nguyên đậu đều có giá trị hơn 5.000 điểm nguyên lực. Gấp 10 lần nguyên lực đậu phổ thông. Ngải Huy không coi ai ra gì, ngồi đếm đậu, đủ 100 viên. Thực là bảo tay. Hắn cẩn thận nguyên lực đậu vào, xách cái gói đi ra. Cửa ra vào đã mở. Gió lạnh thổi qua. Bên ngoài là đêm đen xòe tay không thấy ngón. Hắn không chút do dự. Thả người nhảy xuống. Vừa nhảy ra ngoài. Ngải Huy nhận ra có vài cỗ khí tức lập tức tập trung vào hắn. Mà hắn cũng lập tức ném cái gói trong tay ra ngoài. Mấy bóng đen lập tức xoay hướng về phía cái gói. Ngải Huy không mở vân dực, mà để cơ thể tự do rơi xuống đất. Đến khi cách mặt đất còn có mấy chục mét, cặp cánh sau lưng mới mở ra. Đôi cánh trắng sáng như tuyết trở thành điểm chói mắt thu hút mắt người. Hai cánh đập mạnh phát lực. Cả người như một đường kiếm bay vèo sát mặt đất. Đội buôn đại ngụy vẫn luôn bay ở trên trời, kẻ địch lần theo đương nhiên cũng phải ở trên trời. Như vậy kẻ địch dưới mặt đất hẳn là ít nhất. Một loạt hành động của Ngải Huy, Tiêu Phu Nhân và Hà Lão đều nhìn thấy. Sở Chiêu Dương này thật sự có bản lãnh, ứng biến nhanh chóng, rào hoạt như hồ. Tiêu Phu Nhân thở dài. Không biết ta tính toán như vậy là đúng vẫn là sai. Nếu Sở Chiêu Dương sống sót, vậy chính là cho thương hội tự rước thêm cường địch. Phu nhân cần gì tự trách? Hà Lão hờ hững. Sở Chiêu Dương ứng biến quả thật không tệ, nhưng muốn làm địch với thương hội thì còn kém quá xa. Một cách nguyên tu nổi nguyên cảnh, phu nhân không cần để trong lòng. Vân dực của hắn rất tốt, bay rất nhanh, hy vọng hắn có thể giúp chúng ta hấp dẫn nhiều người đi một chút. Tảng đá ban nãy ngài huy giấu dưới giường bỗng nhiên to ra. Hà lão cảm nhận được nguyên lực gợn sóng mãnh liệt biến sắc. Không tốt ầm. Ngài huy nhìn đoàn lửa bùng lên phía xa nở nụ cười. Cục đá kia rất bình thường, chỉ là được Lâu Lan dùng huyết tinh tạo thành chất nổ. Nó không có lực sát thương đối với nguyên tu cảnh giới ngoại nguyên, nhưng dùng để cho nổ vỡ hoặc tạo tiếng ồn thì cực kỳ thích hợp. Cát tường hào lực phòng hộ mạnh, nhưng đó là phòng hộ với bên ngoài, phá hoại từ bên trong lại chẳng cần tốn bao nhiêu lực. Sản phẩm của Lâu Lan lúc nào cũng yên tâm. Muốn chơi xỏ mình đâu có dễ như vậy. Cả đoàn xe hỗn loạn tưng bừng, hộ vệ ào ào chạy tới, cát tường hào bị nổ tung gần một nửa. Tiêu phu nhân được Hà lão bảo vệ, lông tóc không tổn hại. Nhưng nhìn trước mặt khắp nơi bừa bộn, phòng trà chỉ còn một nửa, thì mặt tái xanh. Ngài huy đã bay ra được mấy dặm. Ngay khi ánh lửa bùng lên, vân sực trắng tinh trên lưng hắn đột nhiên biến thành đen kịt. Ngài huy lẫn vào trong bóng tối. Từ trên cao nhìn xuống, sẽ nhìn thấy tia sáng bạc đang phi hành đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hà lão cũng tái mặt. Lão không ngờ lại bị Sở Chiêu Dương chơi một vố, như một cái bạt tai tát thẳng vào mặt, làm mặt lão nóng bừng. Lão chăm chú nhìn tia sáng bạc đang bay sát mặt đất. Tên khốn kiếp! Lão nghiến răng mắng, nhưng chưa kịp hành động gì, tia sáng bạc đột nhiên biến mất. Mặt lão cứng lại. Không chút dấu hiệu tia sáng bạc cứ thế biến mất. Lão cảm nhận sâu sắc cái gọi là xảo trá như hồ. Ban nãy phu nhân vừa nói, còn đang ngẩn người, lão bỗng cảm nhận được một tia khí tức như có như không trong lòng hoảng hốt, vội quát to. Bảo vệ phu nhân. Mất đi cát tường hào, bọn họ hoàn toàn rơi vào bị động. Lão không khỏi thấy hối hận, nhưng bây giờ không phải lúc để hối hận, ác chiến sắp tới rồi. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 284. Phục kim cánh trắng biến mất, vân dực trở nên mềm nhẹ như gió. Ngải huy tha hồ thay đổi phương hướng, lượn lờ khắp đi. Đại ngụy thương hội chết hay sống, hắn không thèm để ý nữa. Chuyện đã hỏng đến mức này rồi, giờ mà còn dây dưa với đối phương nữa chỉ là lãng phí thời gian. Mình còn có việc phải làm. Đại ngụy thương hội còn sống nổi hay không, phải xem vận may của họ. Nhớ tới túi nguyên lực đậu trong ngực, u, v, quy, quy, mơ, mình vẫn là có lời. Bất chi bất giác, hắn đã bay xa mấy trăm km. Để cắt đuôi người theo dõi, hắn thay đổi phương hướng liên tục, bây giờ đang ở đâu hắn cũng không biết. Bầu trời đã bắt đầu hưởng sáng. Bay hơn nửa đêm, Ngải Huy đã thấy hơi mệt, tốc độ phi hành giảm xuống rất nhiều. Nhìn thấy phía trước có một cái móng núi nhỏ, Ngải Huy sáng mắt lên, vừa bay qua thì thấy một chỗ nham thạch. Đây là điểm mai phục tuyệt hảo. Hắn bay xuống vùng nham thạch, cởi y phục, gói thành một gói lùm lùm, để dưới nham thạch. Sau đó bay đi tới một cái cây cách đó không xa, trốn trong tàng cây lặng lẽ theo gió. Hắn bỏ một hạt nguyên lực đậu vào miệng. Tinh nguyên đậu ẩm chứa nguyên lực tinh khiết. Phương thức tốt nhất là từ từ hấp thu luyện hóa. Dùng kiểu Ngải Huy chính là phung phí của trời. Hiệu dụng không tới 1/10. Nhưng Ngải Huy không chút đau lòng, hắn cảm nhận được một tia nguyên lực tinh khiết, lưu chuyển trong người, tinh thần rung lên. Quả nhiên không hổ là tinh nguyên đậu. Người ta nói nguyên tu cảnh giới ngoại nguyên. Trên tay nếu thiếu tiền sẽ ra tay sản xuất tinh nguyên đậu. Nguyên tu cảnh giới cao có thể kiếm tiền dễ dàng như vậy. Đương nhiên Ngải Huy biết, với những nguyên tu có dã tâm tuyệt đối sẽ không sản xuất tinh nguyên đậu. Tinh nguyên cao cấp hơn nguyên lực, mỗi một sợi tinh nguyên tu luyện ra không dễ, ai cam lòng coi nó là tiền tiêu đi. Lần đầu tiên trà đạp, tinh nguyên đậu, hiệu quả tuyệt hảo. Nguyên lực đậu phóng thích ra sợi tinh nguyên, sền sệt như thủy ngân, ngưng tụ không tan. Nó lưu chuyển đến đâu, ngũ phủ tám cung thoải mái đến đó, bao mệt mỏi đều mất sạch sành sanh. Hắn ngồi trên cây, mũi kiếm trúc xuống, hô hấp gần như không có, thân thể không nhúc nhích. Hắn đang làm thợ săn kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất hiện. Vì hắn cảm nhận được có một gợn sóng yếu ớt bám theo mình. Gợn sóng này vô cùng yếu ớt, lói lên một cái rồi biến mất, nhưng Ngải Huy lại như gặp đại địch. Hắn làm bộ không phát hiện ra. Tiếp tục tiến lên. Không ngừng biến hóa phương hướng. Liên tục bay hơn nửa ngày. Hắn vẫn không xác định được mình đã thoát khỏi đối phương hay phương. Ngải Huy biết đã gặp phải đối thủ khó xây. Hắn vừa bay, vừa tìm cách giải quyết. Khi hắn nhìn thấy móm núi và địa hình ngay sau nó, thì rất vui mừng. Ngải Huy đợi dòng giã 10 phút đồng hồ, khi hắn bắt được tia khí tức, hắn liền biết tính cẩn thận đã lại cứu mạng mình. Hắn chăm chú, chờ đợi. Hai bên đã đổi vị trí, con mồi trở thành thợ săn còn hồn nhiên không biết mình đã trở thành con mồi. Liên tục phi hành hơn nửa đêm. Cả hai đều đã thấm mệt. Vừa đuổi lại vừa phải không ngừng dò tìm phương hướng. Tiêu hao còn nặng hơn Ngải Huy nhiều. Xuyên qua tán cây. Ngải Huy rốt cuộc nhìn thấy người truy kích. Tuy thân hình mơ hồ. Nhưng gương mặt đó làm hắn kinh hãi. Không ngờ lại là Thạch Hữu Quang. Thạch Hữu Quang vốn đã bị Hà Lão đánh trọng thương. Ngải Huy tưởng hắn đã trốn đi xa. Không ngờ vẫn chưa từ bỏ ý định. Không biết Đại Ngụy Thương Hội cầm được cái gì. Mà có sức hấp dẫn Thạch Hữu Quang lớn đến như thế. Ngay cả bị thương nặng cũng không muốn bỏ. Sợ làm cho đối phương cảnh giác. Ngải Huy hít mắt như một cái khe. Thạch Hữu Quang vô cùng mệt mỏi, động tác chậm hơn trước lúc bị thương rất nhiều, xem ra ban ngày bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ lại cũng phải, nếu Thạch Hữu Quang không phải bị thương, đâu cần phải truy kích mình. Hắn mà không bị thương, Ngải Huy không bao giờ có được phần thắng. Thạch Hữu Quang bay lên mỏm núi cũng nhìn thấy vị trí tuyệt hảo của nham thạch. Một nơi mai phục tuyệt hảo. Tiểu tử kia sẽ không mai phục ở đó để chào đón mình chứ. Thạch Hữu Quang thấy phải cẩn thận. Đuổi suốt cả đêm. Hắn biết tiểu tử kia rất xào trá. Rất nhiều thủ đoạn. Rõ ràng chỉ là cảnh giới nội nguyên. Nhưng làm cho cao thủ ngoại nguyên hắn mệt muốn đứt hơi. Nhiều lần suýt nữa là mất dấu. Đi theo dõi người ta mà để bị mất dấu, nói ra rất là mất mặt. Cũng may tiểu tử kia cảnh giới thấp, thực lực không cao, nếu không Thạch Hữu Quang đã sớm quay về. Thạch Hữu Quang biết, mình bị thương, muốn từ đàn sói Đại Ngụy Thương Hội mò một cái, là chuyện không thể làm được. Nhưng lần này trả giá nhiều như vậy, còn bị thương, không mò lại chút bồi thường, thì thiệt thòi quá. Thạch Hữu Quang là muốn tìm nguyên tu bị lạc đàn ra tay, để bù lại chút tổn thất. Hắn nhìn thấy Ngài Huy từ hỏa phù vân nhảy xuống. Lúc đó hắn không ra tay ngay. Vì hắn kỵ mấy tên cao thủ trên hỏa phù vân. Không ngờ tên tiểu tử kia trơn trượt cực kỳ trong chớp mắt, đã biến mất không còn tăm hơi. Thạch Hữu Quang lặng lẽ bám theo, không mấy ai biết hắn rất giỏi truy tung, người biết đều đã chết rồi. Thổ tu mà an hiểu truy tung là rất hiếm thấy, nhưng hắn có. Hắn phân biệt được sự biến hóa của nguyên lực trên mặt đất. Thổ nguyên lực trên mặt đất vốn bình tĩnh như hồ nước, nguyên tu mà bay qua, mặt nước sẽ nổi lên từng đợt gợn sóng. Đối với những người khác, những gợn sóng này rất là lộn xộn. Nhưng ở trong mắt hắn, lại có thể để lộ rất nhiều tin tức. Thổ nguyên lực của mặt đất nhìn qua vô cùng hỗn loạn. Nhưng có rất nhiều gợn sóng chỉ về phía vùng nham thạch kia. Thạch Hữu Quang an hiểu phục kích, đương nhiên nhìn ra, vị trí nham thạch là chỗ phục kích tuyệt hảo. Đối phương đã nhận ra mình. Thạch Hữu Quang hơi bất ngờ. Nhưng không sao cả. Mục tiêu xảo trá trơn trượt như vậy. Có phát hiện ra mình. Cũng chẳng có gì kỳ quái. Với thực lực đó, phát hiện ra mình thì sao? Còn muốn phục kích mình. Ngây thơ quá sức. Thạch Hữu Quang nhích mép trào phúng, hắn lững thững tiến lên, nghênh ngang đi về hướng nham thạch. Nguyên lực của hắn tiêu hao rất lớn, nhưng hắn biết đối phương cũng chẳng khá hơn mình. Dù mình bị thương, thì đối phó một tên nguyên tu nổi nguyên chẳng còn bao nhiêu nguyên lực cũng chẳng có gì là áp lực. Cảnh giới chinh lịch đâu phải san bằng dễ dàng như vậy. Phía sau nham thạch vẫn không có động tĩnh gì, bình tĩnh thật. Thạch Hữu Quang mắt lóe ra vẻ tán thưởng. Nói thật, mục tiêu này tuy thực lực không mạnh, nhưng mọi phương diện hợp lại thì lại vô cùng xuất sắc. Xảo trá, bình tĩnh đến kinh người. Nếu mục tiêu có thực lực cao hơn một chút, Thạch Hữu Quang nhất định sẽ xoay người rời đi. Nhưng bây giờ, sự tán thưởng trong mắt Thạch Hữu Quang đã trở nên tàn nhẫn, yếu vậy thì đi chết đi. Chỗ nham thạch đột nhiên xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy. Trên mặt hố là những sợi bùn cách bện thành một tấm lồng lớn, bọc kín miệng hố. Thạch Hữu Quang đồng thủ, Ngài Huy cũng động. Hắn từ ngọn cây bồng bềnh bay tới, đánh về phía Thạch Hữu Quang. Khi trên hố to xuất hiện cái lồng bùn, Ngài Huy chỉ còn cách Thạch Hữu Quang không tới 10 trượng. Thạch Hữu Quang bỗng giật mình, biến sắc. Biết mình đã trúng kế. Phía sau nham thạch chỉ là đồ giả. Là người thành danh Thạch Hữu Quang không biết đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu. Tình cảnh trước mắt nguy hiểm. Bây giờ mà bỏ chạy, sẽ làm ý chí bản thân dao động. Tạo cơ hội cho đối phương thừa lúc vắng mà vào. Chiến đấu giữa cao thủ khí thế là rất quan trọng. Nếu để tâm thần mình dao động, thực lực phát huy sẽ giảm hẳn, cộng với đang bị thương sắn chết là cái chắc. Lối thoát trước mắt là phải đánh thắng. Mọi trò tiểu xảo trước mặt thực lực thực sự đều là vô nghĩa. Thạch Hữu Quang lên tinh thần, như biến thành một người khác, cả người tỏa ra khí tức hung áp. Hắn không lùi mà tiến tới, công kích Ngài Huy, trừ cái đầu cả cơ thể hóa thành một chùm cát. Một cái đầu lâu trôi nổi trên một nhúm cát. Sau lưng Ngài Huy xuất hiện một ngọn mâu cát bén ngót. Khoảng cách hai bên không tới 5 trượng. Thạch Hữu Quang bỗng nhìn thấy mắt của đối phương, đôi mắt kia hờ hững, lạnh nhạt, không chút sợ hãi. Không ổn. Thạch Hữu Quang tâm chìm xuống. Sinh ra dự cảm không tốt. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng. Một chùm sáng bạc nổ tung trước mặt hắn. Ánh sáng làm hắn lóa mắt, không còn nhìn thấy gì. Ngài Huy đem gần một nửa nguyên lực truyền vào bảo thạch tinh kiếm rực, làm nó đột ngột bạo phát, tỏa ánh sáng bạc chói mắt. Khoảng cách hai bên gần quá, ánh sáng chói lên quá đột nhiên, làm Thạch Hữu Quang bị trúng chiêu. Trong làn ánh sáng, một ánh kiếm lặng lẽ lướt đi. Lưới kiếm lướt qua gáy Thạch Hữu Quang. Cách đầu người nhẹ nhàng bay lên. Ngài Huy đã hết nguyên lực, gần như ngã xuống đất. Cuộc chiến chỉ trong nháy mắt, nhưng hắn đã dồn hết tất cả sức lực vào. Ngài Huy vừa xuống đất, liền vọt tới trên người Thạch Hữu Quang. Không tới 30 giây Thạch Hữu Quang đã bị Ngài Huy lột sạch, mọi chiến lợi phẩm đều bị quét sạch sành sanh. Tay nghề vẫn không suy giảm. Ngài Huy dọn nhanh chiến lợi phẩm, tốc độ toàn lực, điên cuồng bay đi. Ánh sáng bạc vừa rồi quá chói mắt, sẽ làm nguyên tu chú ý. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 285. Kinh Hon Huy rời đi chưa được 10 phút, hai đạo lưu quang phá không bay tới, một nam một nữ hiện ra. Nam tử thân hình cao to, mặt như ngọc. Đôi mắt trong suốt sáng sủa. Trên tay cầm một thanh trường kiếm. Vung tay nhấc chân tự có phong thái khiếp người. Nữ tử phong thái hiểu điệu, mạo mỹ điềm đạm, mặc áo xanh yên tĩnh đứng bên cạnh nam tử. Thạch Hữu Quang. Nữ tử thốt lên kinh ngạc, nhìn cái đầu lâu trên đất, rõ ràng là Thạch Hữu Quang. Thạch Hữu Quang vẻ mặt dữ tợn, mắt trợn to chết không nhắm mắt. Nam tử ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra đầu lâu Thạch Hữu Quang, vết cắt bóng loáng, dứt khoát gọn rẽ. Liếc mắt nhìn thi thể không đầu cách đó không xa. Nam tử đại thể mường tượng ra được cảnh tượng lúc đó. Sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Kiếm pháp tuyệt hảo. Nữ tử tò mò. Lẽ nào là kiếm tu côn luôn các ngươi? Nam tử lắc đầu. Nghe nói tên tạc tử ăn cắp đồ tên là Sở Chiêu Dương, không phải người của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng có để ý tới hắn. Thực lực của hắn khá tốt. Chỉ là cảnh giới tương đối thấp. Còn chưa đột phá ngoại nguyên. Bây giờ xem ra, lợi hại hơn nhiều so với thông tin chúng ta có được. Côn luôn quan tâm đến tất cả kiếm tu hơi có xanh thanh. Nam tử than thở. Lúc đại ngụy thương hội nói. Ta vốn tưởng là trò dương đông kích tây. Bây giờ thấy thế này. Ta lại thấy có lẽ là thật. Nữ tử kinh ngạc. Lẽ nào ngươi cũng tin lời đại ngụy thương hội. Sở Chiêu Dương có thể giết chết Thạch Hữu Quang cho thấy hắn không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ. Người này có thể đã giấu giếm thực lực. Nam tử nói tiếp. Hơn nữa tâm kế lại càng lợi hại. Đại ngụy thương hội tuyệt đối không bao giờ tự hủy các tường hào, vậy chỉ có khả năng là Sở Chiêu Dương gây nên. Sở Chiêu Dương lợi hại như vậy. Nữ tử không tin được. Nhìn sắc Thạch Hữu Quang đi. Có thể thấy được mất mạng chỉ bằng một chiêu kiếm. Nhẹ nhàng dễ dàng chặt đứt cổ Thạch Hữu Quang. Nhát chém quá gọn. Đầu Thạch Hữu Quang mới bay không bao xa. Đánh nhau chính diện mà làm được cử trọng nhược khinh như thế là cực kỳ không đơn giản. Nam tử khẽ xoay thi thể Thạch Hữu Quang, kiếm thuật của hắn tinh thâm, tự nhiên biết chiêu kiếm này trình độ cực cao. Thạch Hữu Quang cũng không đơn giản. Ngươi xem thi thể này, thân thể Thạch Hữu Quang có 1/3 đã sa hóa. Nam tử ấm tay lên cái xác một cái, một luồng lưu sa nhô ra, nhìn vô cùng dường dị. Sa hóa thân thể xảy ra sau khi cơ thể tử vong mấy phút. Nguyên lực từ từ tiêu tan. Chỗ sa hóa sẽ hóa thành lưu sa. Hắn cải tạo thân thể của mình. Nữ tử cất cao giọng, đầy sợ hãi. Cải tạo thân thể xưa nay luôn là thuật cấm kỵ, nhưng chưa bao giờ thất truyền. Nguyên tu tu luyện, nói về mặt bản chính là nguyên lực hóa làm biến đổi thân thể. Nguyên lực hóa trình độ càng cao, thì chứa đựng càng nhiều nguyên lực, giúp cơ thể càng dễ điều động thiên địa nguyên lực. Lúc bắt đầu cải tạo thân thể là để trợ giúp những nguyên tu bị thương tàn tật. Nhưng sau đó phát hiện hiệu quả rất tốt, nguyên tu tàn tật không chỉ thực lực không bị suy giảm, mà còn càng thêm lợi hại. Nguyên tu cải tạo thân thể. Có thể trong thời gian rất ngắn có được sức mạnh mạnh mẽ. Thời sơ kỳ tu luyện nhanh hơn nguyên tu bình thường rất nhiều. Nguyên tu nào cực đoan, sau đó sẽ cải tạo luôn hoàn toàn cơ thể, đưa nguyên lực hóa lên trình độ càng cao hơn. Có một thời kỳ cải tạo thân thể cực kỳ thịnh hành. Nhưng sau đó, người ta phát hiện ra tai hại của nó. Dù có luyện tới cao giai, thì cũng vẫn là con người. Thân thể con người vốn liền thành một khối. Có rất nhiều chỗ thần kỳ. Những thứ ngoại lai du nhập vào. Theo thời gian, sẽ bị cơ thể từ từ bài xích. Điểm chí mạng ở chỗ. Sự bài xích này gây tác động tới thần trí của con người. Những nguyên tu cải tạo cơ thể. Tính tình trở nên dị thường quái lạ. Cực kỳ táo bạo cực đoan. Thích giết người và giỏi giết người. Trong thời gian rất ngắn. Liên tục xảy ra tình trạng nguyên tu cải tạo thân thể gây ra huyết án. Làm cả ngũ hành thiên khiếp sợ. Cuối cùng trưởng lão hội hạ lệnh cả 13 quân bộ xuất phát. Giết tất cả nguyên tu cải tạo. Cải tạo nguyên tu từ đó trở thành cấm kỵ. Nguyên tu cải tạo nào bị bắt gặp đều sẽ bị giết. Vì lẽ đó nữ tử khi biết Thạch Hữu Quang là nguyên tu cải tạo thì giật mình. Nam tử lại không chút động dung. Vì vậy ta mới nói Sở Chiêu Dương không đơn giản. Nữ tử bị nam tử thuyết phục, nguyên tu cải tạo mạnh hơn nguyên tu bình thường, thủ đoạn giữ mạng càng thêm ghê gớm. Sở Chiêu Dương có thể giết một tên nguyên tu cải tạo, vậy chắc chắn không phải là kẻ nhỏ yếu chút nào. Vậy chúng ta đi Tường Vân Thành. Nữ tử hỏi. Nam tử lắc đầu. Không, chúng ta phải để mắt vào Đại Ngụy Thương Hội. Hắn lầm bầm. Nơi này có một điểm đáng ngờ. Nếu Sở Chiêu Dương tìm mọi cách trộm đồ của Đại Ngụy Thương Hội rồi bỏ trốn. Trốn ra gặp phải Thạch Hữu Quang. Vất vả chiến thắng Thạch Hữu Quang. Vậy phản ứng đầu tiên nhất định là lập tức rời đi. Chứ không phải cướp sạch đồ của Thạch Hữu Quang. Đương nhiên cũng có thể người này là kẻ cực kỳ tham tài. Nhưng độ khả thi của điều này không cao. Người xảo trá như vậy nhất định là cao thủ có thể khống chế tâm tình bản thân. Ta lại cảm thấy nghi ngờ Đại Ngụy Thương Hội. Hắn ngẩng đầu cười tự tin. Chúng ta theo dõi Đại Ngụy Thương Hội. Nếu đồ vật ở trong tay Sở Chiêu Dương, vậy bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách lấy đồ về. Bọn họ sẽ giúp chúng ta tìm Sở Chiêu Dương. Nếu bọn họ chỉ là dối trá, vậy bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách rời đi. Nữ tử gật đầu. Ta nghe lời ngươi. Ngải Huy liên tục bay một ngày một đêm. Trên đường đổi hướng nhiều lần. Đến khi chắc chắn sau lưng không còn ai theo dõi, mới hạ xuống nghỉ ngơi ở một thung lũng không người. Hắn cảm thấy cả người đều rã rời. Hạ xuống thung lũng tìm một chỗ kín đáo, nhét vào miệng một hạt nguyên lực đậu thúc đẩy nguyên lực trong người vận chuyển. Giao thủ với Thạch Hữu Quang. Chỉ trong chớp mắt, nhưng là tập hợp tất cả trí tuệ, kinh nghiệm, quả quyết và thực lực. Lúc thắng lợi hắn gần như kiệt sức. Nhưng hắn không dám dừng lại, mà nhanh chóng bỏ chạy. Chạy thì chạy, chẳng cần phong độ tiêu sái, sống sót mới là quan trọng. Gần như kiệt sức. Lại còn liên tục phi hành một ngày một đêm. Ngải Huy hoàn toàn dựa vào ý chí siêu cường. Mới chống đỡ được đến hiện tại. Nhưng hắn đã đến cực hạn, 3 năm qua, hắn chiến đấu mấy chục trận. Nhưng chưa trận nào thảm như trận này. Nguyên lực tinh khiết, sền sệt như thủy ngân từ từ chảy trong người. Cả người hắn như đất khô gặp nước, lại dần thoải mái. Sau mỗi một vòng chu thiên, nguyên lực tinh khiết lại hóa thành từng sợi thấm vào ngũ phủ tám cung và tứ chi. Được máu thịt hấp thu, lại trở nên có sức sống. Lúc Ngài Huy tỉnh lại, cả người từ đầu đến chân như vừa được tắm táp, trở nên sáng sủa sảng khoái. Khi kiểm tra nguyên lực kiếm hoàn sáng bóng như ngọc trai, khí tức liếm hết vào trong. Nếu nói trước đây nguyên lực kiếm hoàn còn có một chút thô ráp, thì bây giờ láng lẩy tròn trịa. Chẳng còn chút phong mang hay sắc bén. Cả người hoạt bát nhẹ nhõm. Đầu Ngài Huy chợt âm một cái. Hắn như nhìn thấy vô số ánh bạc, như dòng sông ngân vụ khi mở cửa sông, âm âm tràn tới, trong nháy mắt nhấn chìm lấy hắn, khiến đầu óc hắn trống rỗng. Mi tâm Ngài Huy tỏa hào quang chói lọi, hóa thành một cái vòng xoáy màu bạc, thiên địa nguyên lực xung quanh đều bị hút vào. Nguyên lực đầu tiên tràn vào thiên cung, đầu Ngài Huy căng ra như muốn nứt. Ngải Huy cố gắng bắt buộc Chu Thiên vận chuyển. Nhờ Chu Thiên vận chuyển, Thiên Cung tìm được tiết tấu khống chế nguyên lực tràn vào. Nhưng nguyên lực tràn vào quá nhiều, Chu Thiên vận chuyển dần không kham nổi. Nguyên lực ào ào xô tới, tàn phá bừa bãi, đánh vỡ mọi ngăn cản, xông vào bất kỳ chỗ nào có thể. Tốc độ vận chuyển Chu Thiên đạt mức nhanh nhất từ trước tới giờ. Ra Ngải Huy bắt đầu tiết ra mùi tanh hôi, một lúc sau, mùi đó mới nhạt dần. Lúc này thần trí Ngải Huy đã khôi phục. Hắn có thể cảm giác được nguyên lực trong cơ thể càng thêm viên mãn. Tốc độ thiên cung thu nạp nguyên lực cũng đã chậm lại. Vòng xoáy mi tâm cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Đến khi vòng xoáy hoàn toàn đóng kín, hơ, a, nơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy. Bước vào cảnh giới ngoại nguyên. Đóa mai đỏ trên ngực Ngải Huy sáng lên rực rỡ, điên cuồng hút nguyên lực vào. Ngải Huy không ứng phó kịp. Huyết hoa mai như một động không đáy, không ngừng nuốt nguyên lực. Tốc độ vận chuyển nguyên lực càng lúc càng nhanh. Vòng xoáy ở mi tâm lại xuất hiện, mở rộng ra. Nếu cứ để nguyên lực không ngừng tràn vào rồi rửa như vậy, thân thể sẽ bị dòng lũ nguyên lực thiêu đốt đến sụp đổ. Đây chính là tốt quá hóa dở. Nguyên lực trong chu vi 5 dặm đều bị cuốn tới. Một mỏ quặng nằm dưới đất cũng tiết ra những sợi hào quang màu bạc, hướng về phía Ngải Huy. Ngải Huy thử nghiệm đủ kiểu, nhưng tốc độ nguyên lực vẫn không giảm. Huyết hoa mai không suy xuyển chút nào, vẫn tham lam điên cuồng hấp thu nguyên lực. Da Ngải Huy lấm tấm máu tươi, chẳng khác gì huyết nhân. Da hắn bắn đầu rạn nứt, hào quang màu bạc từ trong người chảy ra, nhìn rất kinh khủng. Nhưng băng vải lại như người thấy có con mồi. Nó động. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 286. Hồng y xà sơ u v quy quy cơ o nơ mắt đỏ trên băng vải sáng rực lên. Nó xoay vặn trên cổ tay Ngải Huy, như có một bàn tay vô hình đang tháo nút buộc. Băng vải như một con rắn chuyển động bò lên người Ngải Huy. Một đầu nó ngóc lên, rung rung, như con rắn đang định hướng con mồi. Nó nhanh chóng lướt tới ngực. Hoa mai đỏ rực rỡ, cánh hoa nhô ra khỏi lớp da, như muốn tách ra khỏi ngực Ngải Huy. Băng vải bắn ra, như một lưới kiếm, đâm thẳng vào tâm đóa hoa. Huyết mai hoa run lên, như muốn tránh né, nhưng rủi thay, rung cỡ nào cũng không thoát khỏi. Một tia máu đỏ nhỏ bé chảy dọc theo băng vải chui vào trong huyết nhãn. Huyết nhãn rực rỡ ánh sáng, con mắt càng lúc như càng có linh tính. Cánh hoa mai nhô ra khỏi da lại thụt trở vào, bông hoa ảm đạm hẳn đi, biến thành màu đỏ sẫm. Những vết nứt trên da Ngải Huy cũng nhạt hẳn đi, rồi biến mất, lúc xoáy ở mi tâm cũng thu nhỏ, rồi đóng lại. Băng vải như đã ăn no, rời khỏi ngực, lại quay về quấn quanh cổ tay Ngải Huy. Phỉ Thúy Thành là trung tâm Phỉ Thúy Sâm, là tòa thành to nhất Phỉ Thúy Sâm. Sau khi Phỉ Thúy Sâm tự lập, nơi này ngày càng náo nhiệt. Hai mặt giáp danh khiến thương mại Phỉ Thúy Sâm càng thêm phồn hoa. Những gia tộc tham dự Phỉ Thúy Sâm tự lập cũng từ lo lắng ban đầu thành hoàn toàn tự tin hiện tại. Quyền thế, địa vị đối với hạt nhân của những gia tộc này là chuyện dễ dàng. Quyền gia chính là một trong những gia tộc chạm tay phải bỏng nhất hiện nay tại Phỉ Thúy Sâm. Phóng tầm mắt cả Phỉ Thúy Sâm có 3 gia tộc cao cấp nhất. Trong đó lớn nhất, không người nào không biết, chính là Đoan Mộc Gia. Đoan Mộc Gia là thế gia lâu năm của Ngũ Hành Thiên. Gốc gác thâm hậu. Đoan Mộc Hoàng Hôn chính là đệ tử của tông sư Đại Cương. Phỉ Thúy Sâm tự lập, không có Đoan Mộc Gia chống đỡ, căn bản không thể thành công. Ngoài Đoan Mộc Gia là 2 gia tộc khác, một là Lục Gia. Lục Gia trước đây mặc dù không tệ, nhưng so với Đoan Mộc Gia vẫn không bằng. Nhưng nhờ tóm được cơ hội giúp Phỉ Thúy Sâm tự lập thành công, nhảy một cách trở thành một trong những gia tộc cao cấp nhất. Giống Đoan Mộc Gia, Lục Gia cũng có một người là đệ tử của tôn sư. Lục Thần không chỉ là đệ tử Đại Cương, còn là đại đệ tử. Ngay cả Đoan Mộc Hoàng Hôn nhìn thấy hắn cũng phải gọi một tiếng đại sư huyên. Không có gốc gác như Đoan Mộc Gia, lại có thể bước lên làm gia tộc cao cấp. Lục Gia không chỉ dựa vào Lục Thần, mà còn có Lục Phong. Năm đó bộ thủ thảo sát bộ Trịnh Viễn Hồng không chịu đầu hàng. Nòng cốt của thảo sát bộ đều bị huyết tẩy. Út Minh Thu Viễn Tẩu tha hương. Thảo sát bộ hoàn toàn không gượng dậy được nữa. Lúc nguy nan đó, Lục Phong được bổ nhiệm làm bộ thủ thảo sát bộ. Lúc đó, bổ nhiệm này không được ai coi trọng, nhưng hiệu quả lại tốt đến kỳ lạ. Lục Phong làm người phóng khoáng nghĩa khí. Chỉ trong thời gian ngắn, đã chỉnh đốn thảo sát bộ thành hình tượng hoàn toàn mới. Quét sạch mọi chán nản lúc trước. Gia tộc thứ ba là Quyền gia. Nếu nói Đoan Mộc gia chống đỡ Phỉ Thúy Sâm là một chùy quyết định sự việc, Lục gia đẩy sóng quạt gió thuận thế mà thành, thì Quyền gia chính là người khởi xướng. Quyền gia sáng lập Thâm Hải Thương Hội, là thương hội bí mật to lớn nhất hiện nay, hàng thông thiên hạ. Quyền gia tuy giàu có, nhưng không có quyền thế, cũng chưa từng xuất hiện cường giả tuyệt thế. Từ xưa tới nay thương nhân luôn là chó săn của thế gia ngang ngược, tuy tiền tài vô đối, nhưng địa vị không cao. Gia chủ hiện thời của Quyền gia Quyền Duy Đức luôn có kiến giải riêng về thế cục, là người chủ động đề nghị Phỉ Thúy Sâm tự lập. Có thêm Đoan Mộc gia và Lục gia ủng hộ, tông sư Đại Cương đứng sau lưng tán thành. Quyền Duy Đức chủ động dâng lên Thâm Hải Thương Hội. Đám thương nhân Phỉ Thúy Sâm đối với hành vi của Quyền Duy Đức đều cười nhạo không ngớt. Cảm thấy Quyền Duy Đức mập đến nỗi làm tâm trí mê muội. Tự nhiên giao ra thương hội bản thân. Tuyệt đối là dùng giỏ trúc mà múc nước. Những gia tộc tham lam kia sẽ ăn sạch hắn đến mảnh xương không còn. Không ai ngờ, Quyền Duy Đức không chỉ không có bị thôn tính, mà còn được mấy gia tộc lớn liên thủ gia nhập Thâm Hải Thương Hội, cung cấp cho lượng lớn tiền tài và nhân lực, giúp Thâm Hải Thương Hội lớn mạnh. Từ đây thương hành thiên hạ trở thành quốc sách của Phỉ Thúy Sâm. Quan trọng hơn chính là Quyền Duy Đức vẫn là người chấp trưởng Thâm Hải Thương Hội. Quyền gia nhờ vậy nhảy một cách trở thành gia tộc cao cấp nhất Phỉ Thúy Sâm, nắm giữ túi tiền của Phỉ Thúy Sâm. Ngay cả Đại Cương cũng khen hắn làm rất tốt. Quyền Duy Đức cũng không phụ ký thác. Thâm Hải Thương Hội dưới sự lãnh đạo của hắn, lợi nhuận kinh người. Các gia tộc lớn đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Đối với Quyền gia rất là khách khí. Người ta đồn rằng Đại Cương có thể sẽ thu một tên con cháu Quyền gia làm đệ tử ký danh. Lời đồn đại này truyền ra rất rộng, làm tổng lớn Quyền gia đông như chảy hội. Quyền gia tối nay khách khứa đầy nhà, rượu ngon món ngon ngập tràn, vô số mỹ nhân tuấn kiệt tụ hội, đèn đuốc huy hoàng, giống như ban ngày. Nhân vật trọng yếu của Phỉ Thúy Sâm hơn nửa đều xuất hiện ở chỗ này. Cả bọn ngày thường mặt mũi uy nghiêm, giờ đều cười vui vẻ, nâng chén mời nhau. Khối kẻ nhào tới xin bắt chuyện làm quen. Bên ngoài tường còn khối kẻ đang vật lộn tìm cách để được vào bên trong. Tiệc rượu Quyền gia nổi tiếng xưa nay, Quyền Duy Đức thích hưởng thụ, thích xa hoa, lại có nhiều trò hay mới mẻ. Lâu dần, Quyền gia trở thành nơi nhiều con cháu thế gia yêu thích. Đã từng có một kỷ lục kinh người, tiệc rượu kéo dài hơn 200 ngày không hề gián đoạn. Tiệc rượu đêm nay quy cách rất cao, Quyền gia vì tiệc rượu đêm nay đã chuẩn bị khá lâu. Khi một thiếu nữ áo đỏ xuất hiện, cả Quyền gia huyên náo đều im lặng hẳn. Gương mặt tuyệt mỹ kiều diễm, đến nỗi cả đám công tử đã quen thấy mỹ nữ giai nhân cũng phải ngừng thở. Áo đỏ phiêu giật như sương như khói, màu đỏ rực rỡ, mang theo vẻ mê hoặc lơ đãng tóm chặt trái tim mọi người. Quyền Minh Long cũng không ngoại lệ. Trái tim Quyền Minh Long nhảy hụt một nhịp, trong lòng gầm thét, nhất định phải có được nàng. Dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải có được. Cả người Quyền Minh Long tỏa ra thần thái khác thường, hắn đã tìm thấy nguyện vọng cho quãng đời còn lại. Thiếu nữ áo đỏ không biết, mà dù có biết, nàng cũng không để ý. Người yêu thích nàng nhiều như vậy, nàng sao quan tâm được hết. Nàng vẫn thong dong cười vừa tới, nói năng vừa tới, vừa đủ để mê hoặc. Những người đối diện nàng đều không khỏi than thở trong lòng, thần chi huyết quật khởi quả nhiên không phải là may mắn. Hồng y xà dư lừng danh quả nhiên bất phàm. Xà dư tiểu thư lần này làm chủ sứ đoàn thần chi huyết. Nghe nói Đoan Mục hoàng hôn đến tuổi hôn phối. Thần chi huyết hy vọng muốn cùng Phỉ Thúy Sâm kết làm thông gia, nên mới phái sứ đoàn đến đây. Quyền Minh Long đố kỵ, nếu bản thân là Đoan Mục hoàng hôn, sẽ đòi ngay xà dư tiểu thư. Không ngờ chính chủ vẫn còn đang ở trong thanh lâu uống rượu. Mình ở đây lại nổi hỏa thiêu thân. Quyền Minh Long vô cùng ủa rũ. Chờ mình trở thành đại sư đệ tử, mọi việc sẽ khác đi. Thần quốc phái xà dư tiểu thư đẹp như thiên tiên đến đây. Chẳng lẽ muốn câu thiên tài của Phỉ Thúy Sâm chúng ta dẫn về thần chi huyết hay sao? Một giọng nói thận trọng trầm thấp vang lên, những người khác vội vàng im miệng, người đứng gần vội nghiêng người cung kính nhường đường. Một vị trung niên khá là phúc hậu chậm rãi đi tới, hắn là người có thực quyền ở Phỉ Thúy Sâm, Công Văn Hữu. Quyền Minh Long vội khom người hành lễ. Hữu thúc, Minh Long cũng ở đây à? Công Văn Hữu vỗ vai Quyền Minh Long. Xà dư nháy mắt một cái. Nói ra thì tiểu nữ tử với Đoan Mục công tử từng có duyên gặp mặt một lần. Thật hy vọng có thể như Công Văn các hạ nói. Như vậy Đoan Mục công tử có thể chém ta bớt đi hai đao. Lời vừa thốt ra, lập tức làm mọi người kinh ngạc, Công Văn Hữu cũng hơi kinh ngạc. Xà dư tiểu thư với hoàng hôn từng xảy ra xung đột. Xà dư nở nụ cười bướng bỉnh. Có một đoạn thời gian tiểu nữ tử cũng có mặt ở gần Tùng Gian Thành. Cả chàng lặng ngắt. Huyết tai của cảm ứng chàng là đề tài cấm kỵ của Phỉ Thúy Sâm. Phỉ Thúy Sâm hóa hảo với thần chi huyết. Gây nên tranh cãi rất to ở Phỉ Thúy Sâm. Vì trận huyết tai ở cảm ứng chàng. Đã khiến rất nhiều con em của các gia tộc ngã xuống. Tuy hai bên cũng tiến tới giao hảo vì cùng chung lợi ích, nhưng cừu hận vẫn chưa biến mất. Công Văn Hữu biết vấn đề này không thể chạm vào, cười ha hà. Các ngươi trẻ tuổi như nhau nên thân cận hơn một chút, không cần phải để ý đám lão già chúng ta. Minh Long, xà dư tiểu thư giao cho ngươi. Chiêu đãi không tốt, ta sẽ tìm ngươi mà hỏi. Quyền Minh Long vui mừng khôn xiết. Vâng. Xà dư mỉm cười khẽ cúi chào Công Văn Hữu, rồi theo Quyền Minh Long đi vào giữa một đám con cháu thế gia. Các thiếu nữ trẻ tuổi tò mò nhìn kỹ xà dư, còn đám thiếu niên như hít phải thuốc lắc. Xà dư cười nói qua loa, đầy tính giao tiếp. Bỗng nhiên, tâm thần nàng run lên, cánh tay truyền đến thông tin. Mặt nàng vẫn không thay đổi. Tay trái hờ hứng đè lên tay phải của mình. Cách lớp quần áo, nàng cảm nhận được rất rõ huyết mai hoa trên cánh tay mình đang chậm chậm nhô ra khỏi làn da. Nàng hoảng hốt chuyện cũ từ 3 năm trước, những hình ảnh kinh tâm động phách kia không kìm hãm được hiện lên trong đầu nàng. 3 năm qua, Ngải Huy như biến mất khỏi thế gian, nàng hầu như đã quên việc này. Không ngờ, 3 năm sau, bông hoa lại muốn nở. Năm đó nàng bị Ngải Huy làm chấn động, chọn được thời cơ tuyệt hảo, gieo xuống một hạt giống. Bây giờ cái hạt giống này đã sắp thành thục, khiến nàng vô cùng đắc ý. Chỉ trong 3 năm, mà hạt giống đã thành thục, cho thấy Ngải Huy thiên phú rất mạnh. Càng chứng tỏ mắt nhìn người của nàng tinh chuẩn. Lúc đó, đánh canh bạc trên người Ngải Huy, nàng đã phải trả giá rất lớn. Nhưng mọi thứ đều đáng giá. Bí thuật đã im lặng nhiều năm, giờ lại tái hiện. Nếu tin truyền ra ngoài, sẽ làm cả thần quốc náo động. Xà dư phấn chấn, mắt lóe sáng. Bỗng một thanh âm vang lên. Xà dư tiểu thư có phải gặp được việc gì hài lòng? Sao không cùng chúng ta chia sẻ một hay? Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 287. Xảy ra chuyện ác nói của Quyền Minh Long khiến mọi người đều quay sang nhìn. Xà dư cười rạng rỡ. được ở chung với các vị thật rất vui vẻ. Nụ cười, ánh mắt, giọng nói đều chân thành, khiến người ta không nghi ngờ chút nào. Cứ tưởng những lời này của nàng đều xuất phát từ nội tâm, song nàng lại đang đặt hết chú ý vào huyết hoa mai trên cánh tay. Cánh hoa đã lòi ra khỏi làn da nửa cánh, khi nó hoàn toàn lộ ra, sẽ bóc ra khỏi cánh tay nàng. Không ai biết, nàng đang vô cùng kích động mong chờ. Khi đóa hoa này bóc ra, nó sẽ là vật chân quý tuyệt thế của cả thần quốc, là thứ tất cả mọi người tha thiết ước mơ có được. Chỉ cần nuốt nó vào, nàng sẽ được gia nhập hàng ngũ đứng đầu thần quốc. Hiện tại điều cần nhất là không được để người khác chú ý. Đối với huyết tu, hoa mai này là chân bảo, làm tăng cảnh giới. Nếu đại tế ti biết, e rằng cũng sẽ sinh ra lòng mơ ước. Đám nam nữ với ánh mắt nóng rực và đố kỵ chung quanh. Trước giờ nàng vẫn luôn khinh thường, nhưng bây giờ lại thấy họ sao mà vừa mắt. Có thứ gì giúp che chắn tốt hơn bọn họ sao? Nếu bây giờ đứng trước mặt đám lão già hồ ly, rất có thể mình sẽ bị nhìn ra sơ sót. Nhưng có đám người che mắt này rồi, chẳng ai mà nhận ra được. Nàng cười càng thêm mê người. Quyền Minh Long nhộn nhạo trong lòng cười rạng rỡ. Xem ra xà dư tiểu thư với chúng ta rất hợp duyên. Có là kẻ ngu đến đâu cũng nhìn ra Quyền Minh Long có hứng thú với xà dư. Các vị có nhìn thấy không? Xà dư tiểu thư với Quyền công tử, nữ xinh đẹp như hoa, nam khí vũ hiên ngang, thật là cân xứng. Ai? Đứng cạnh hai người này áp lực quá. Năng lực thua thì thôi, ngay cả hồng nhan cũng áp đảo chúng ta. Có còn muốn cho chúng ta sống không đây? Một người trong bọn lắc đầu thở dài, giả vờ ra vẻ đáng thương. Quyền Minh Long trong lòng vô cùng vui vẻ, sao mà trước giờ chưa bao giờ thấy tên này vừa mắt thế cơ chứ? Xì, Minh Long ca, bọn chúng ta so sánh được sao? Đệ nhất công tử Quyền gia đấy. Ai nấy lao nhau a dua nịnh bợ. Quyền gia luôn nóng bỏng tay. Đệ nhất công tử con của gia chủ Quyền gia, Quyền Minh Long, ở đâu cũng là người được mọi người tâng bốc. Quyền Minh Long xuất thân thương nhân, cha hắn từ nhỏ quản giáo nghiêm ngặt, không có tính láo lỉnh của đám con nhà thương nhân bình thường. Quyền Duy Đức biết không có vũ lực, ở cái thời đại sống dựa vào nắm tay to mà nói chuyện này, thì lời nói sẽ không có trọng lượng. Quyền Minh Long từ nhỏ đã lộ ra thiên phú vượt xa những người khác, là mục tiêu bồi dưỡng trọng điểm nhất của Quyền gia. Quyền Minh Long từ nhỏ tu luyện khắc khổ, ngày thường muốn gặp Quyền Minh Long nịnh nọt cũng không có cơ hội. Hơn nữa Quyền Minh Long cũng không quá xính chiêu này. Nhưng ngày hôm nay Quyền Minh Long như thay đổi thành người khác, lúc nào cũng cười sảng sỡ, ai nịnh hót cũng không từ chối. Xà dư giật mình, nụ cười cứng lại, huyết hoa mai dừng lại rồi, không nổi lên nữa. Chuyện gì vậy? Nàng còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, huyết hoa mai trên tay đã lại từ từ chìm xuống cánh tay như cũ. Nàng hoảng loạn. Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Huyết hoa mai không ngừng chìm xuống, lòng của xà dư cũng chìm xuống theo. Xà dư xưa nay chưa bao giờ hoảng loạn đến thế. Đầu nàng trống rỗng. Rõ ràng đứng giữa một đám người hâm mộ, mà lại thấy mình như đang ở nơi hoang dã lẻ loi. Cảm giác được rồi lại mất thực là đau đớn. Để nàng đắc ý, kích động, chờ mong, ước mơ như vậy làm gì? Để bây giờ trở nên buồn cười như vậy. Quyền Minh Long thấy xà dư không cười nữa, sắc mặt tái đi, thì định hỏi. Mấy tháng nữa, Minh Long ca sẽ trở thành đệ tử đại sư, nào nào, chúng ta sớm chúc cho Minh Long ca. Xà dư run run, huyết hoa mai đã hoàn toàn chìm vào trong cánh tay. Mặt nàng trắng bệnh, chỉ trong một thời gian ngắn, nàng đã bị vận mệnh trêu chọc một phen. Nàng thấy rất khó chịu. Vừa vặn nghe được câu này, mọi kiên nhẫn và khắc chế trong lòng xà sư biến mất, nàng lạnh lùng. Đệ tử ký danh. Ta nhớ Đoan Mộc Hoàng Hôn là đệ tử cuối cùng kia mà. Xung quanh im bặt, ai nấy trợn mắt, nhìn xà sư. Quyền Minh Long xanh mặt. Xà sư cũng biết mình lỡ lời, nhưng nàng chẳng buồn giải thích, những này người nàng không thèm để ý. Nàng lạnh lùng hạ thấp người hành lễ. Xin lỗi, thân thể không khỏe, xin cáo từ trước. Dứt lời, chẳng buồn nhìn tới ai, xoay người rời đi. Trong thung lũng hoang dã, Ngải Huy mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra. Ngay lúc mở mắt ra, hắn liền sửng sốt. Trong mắt hắn, vô số quang mang bé nhỏ, như sương mù, đang chậm rãi bay bay. Đó là nguyên lực. Từng sợi một nguyên lực từ cây cỏ tản ra. Thổ nguyên lực càng tới gần mặt đất càng dày đặc. Bên trong còn lấm tấm ánh bạc. Đó là kim nguyên lực của mỏ quặng trong lòng đất. Thủy nguyên lực trên bầu trời theo tầng mây chậm chậm lưu động, luôn có vài sợi thủy nguyên lực nhàn nhạt, lượn lờ trong thung lũng. Nham thạch tỏa ra hồng quang nhàn nhạt. Đó là hỏa nguyên lực. Nói vậy là nham thạch thành hình thì hỏa nguyên lực ở trong dung nham cũng không biến mất. Ánh nắng sáng sớm là tầng hỏa nguyên lực trải rộng, nhưng màu sắc khá nhạt còn mang theo một tia mộc nguyên sinh cơ. Cả thế giới sinh động, sinh cơ bừng bừng. Ngoại nguyên, đây chính là cảnh giới ngoại nguyên. Ngải Huy mừng rỡ, cười ngây ngô. Chợt nhớ ra, lúc mình đột phá, huyết hoa mai suýt chút nữa lấy cái mạng nhỏ của mình, sau đó sao lại chấm dứt. Không lẽ huyết hoa mai hạ thủ lưu tình? Hả? Đùa gì thế? Tâm địa rắn rết của một ngàn khối. Độc ác cực kỳ. Lấy được mạng nhỏ của hắn tuyệt đối sẽ không thả cho hắn sống. Toàn thân vết máu cho thấy lúc đó hắn rất nguy hiểm, không phải là ảo giác. Hắn vội cởi áo ra, nhìn vào ngực, huyết hoa mai vẫn còn, nhưng ảm đạm. Ảm đạm, Ngài Huy khó hiểu. Độ của huyết tu, hắn biết càng đẹp thì càng nguy hiểm. Tại sao huyết hoa mai lại ảm đạm đi? Chuyện gì đã xảy ra? Ngải Huy sờ khắp người, đầu óc mơ hồ. Hình như là băng vải đã cứu mạng mình. Hắn tháo băng vải ra, cẩn thận xem xét. Khi nhìn thấy huyết nhãn, lập tức hiểu ra. Huyết nhãn đã hoàn toàn thay đổi. Hình dạng màu sắc không có gì thay đổi, nhưng lại tạo ra một cảm giác rất khác lạ, cứ như là vật sống. Ngải Huy dí sát vào mặt xem, mắt hắn dại ra, nhìn huyết nhãn chằm chằm, không nhúc nhích. Một lúc sau, Ngải Huy bỗng giật thót, cả người run lên tỉnh lại. Hắn hoảng sợ. Ánh trời chiều nhuộm vàng thung lũng, rất đẹp mắt, khí trời chiều lại mát mẻ sảng khoái, thế mà Ngải Huy lại thấy rét run. Trước lúc xỉu vẫn còn sáng sớm, bây giờ đã là trạng vạng. Trí nhớ của hắn hoàn toàn trống rỗng, hắn không hề cảm nhận được thời gian trôi qua. Ngải Huy bỗng thấy sờn tóc gáy, băng vải, huyết nhãn, không phải là vật phàm nha. Hắn trước đây đã nghĩ băng vải không tầm thường, nhưng bây giờ mới biết nó còn lợi hại vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hắn đã là cảnh giới ngoại nguyên, mà vẫn dễ dàng trúng chiêu như thế, băng vải này quá tà môn. Sư nương chắc cũng không biết cái băng vải người cho mình lại lợi hại như vậy. Nhớ tới sư nương, Ngải Huy không còn thấy sợ băng vải nữa, sợ hãi giảm đi rất nhiều, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn đi. Bất kể nói thế nào, băng vải cũng đã nhiều lần cứu mạng mình, dù có là tà vật, thì cũng có làm sao. Ngải Huy vỗ vỗ lên băng vải. Yên tâm, ta không ném ngươi đâu. Ngải Huy nhớ tới chiến lợi phẩm, lúc đó vội vàng, chưa kịp coi cẩn thận đã phải co chân lên chạy. Bây giờ rảnh rỗi rồi, lôi ra xem một chút. Thạch Hữu Quang là cao thủ thành danh nhiều năm, tài sản chắc chắn phong phú, đâu thể nghèo nàn vớ vẩn như mình được. Hắn móc hết đồ ra. Đầu tiên là một đống vật liệu thổ tu, chắc là để cho Sa Ngẫu dùng. Có một vài thứ vật liệu Sa thuộc loại hiếm có, làm hai mắt Ngải Huy tỏa ánh sáng. Hắn đã sớm muốn thăng cấp thân thể cho Lâu Lan, nhưng chưa tìm ra được vật liệu phù hợp. Chuỗi tinh sa trọng lượng cực nặng, nổi danh là trọng sa cực, hiệu quả để phá giáp. Chuỗi tinh sa sinh ra từ sâu trong biển cát dày của Hoàng Sa Giác. Họ Hoàn mới bị Lưu Sa đẩy lên mặt đất. Thị trường căn bản không mua được. Miên sa, tên dân dã là tinh bột mì sa, là một loại sa rất đặc biệt, nhỏ mịn như tinh bột mì, có thể tha hồ thay đổi hình dạng. Thân thể sa ngấu có thể kéo dài ra như sợi mì, không bao giờ đứt. Miên sa là đất sét hóa thành sa, tuy đất với cát đều là vật liệu hành thổ, nhưng đặc tính hoàn toàn khác biệt. Miên sa thường xuất hiện ở nơi giao giữa biển cát và những cánh đồng hoang vu. Cấp bậc những vật liệu này rất cao, quả là cao thủ thành danh nhiều năm có khác. Người ta nghèo được sao? Sa ngấu nhà mình có sách giày cũng không theo kịp. Ngải Huy mở cờ trong bụng. Trời! 3 năm chinh chiến liên miên. Danh tiếng cũng kiếm được một tí. Thế mà chưa bao giờ bội thu được như ngày hôm nay. Đến lúc lấy ra món đồ cuối cùng, Ngải Huy kích động đến mức nhảy dựng lên. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 288. Sa la bàn cùng người sợ nổi dơ. A. Nơ. Hơ. Mơ. To. T. Cái sa đĩa to bằng lòng bàn tay. Mặt trên phủ kín hoa văn và chữ viết. Trông giống một cái la bàn. Tên của nó gọi là Sa La Bàn. Sa La Bàn là một trong những phát minh vĩ đại nhất của Thổ Tu. Do Đại sư Thổ Tu Vĩ Đại La Đức sáng chế 700 năm trước. Trước thời La Đức Đại sư, mọi người không có mấy nghiên cứu về sự lưu động của nguyên lực trong thiên địa. La Đức Đại sư là người đầu tiên cho rằng, khi nguyên lực nồng nặc đến mức độ nhất định, sự lưu động của nguyên lực sẽ xảy ra thay đổi về mặt cơ bản. Lúc đó quan điểm này chẳng mấy ai tin, người ta cho rằng nó là một ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng La Đức Đại sư đã sáng tạo ra một thứ chứng minh được quan điểm của mình là đúng đắn. Nó chính là Sa La Bàn. La Đức nghĩ, ngũ hành thiên ở trên đại lục, Phỉ Thúy Sâm giữa những sảng đá ngầm, và bốn hành khác ở đáy biển là cùng một thể, cùng tồn tại chung một mảnh đại lục, có nghĩa thổ nguyên lực là liền thành một khối. Thổ nguyên lực khổng lồ như vậy, như vậy ở sâu dưới lòng đất, thổ nguyên lực sẽ rất nồng nặc, hoàn toàn phù hợp với lý luận ông cần. Thế là ông phát minh Sa La Bàn. Trong lòng đất mở ra một không gian thổ nguyên ổn định, một không gian đối ứng với một Sa La Bàn. 700 năm trước vào ngày Trung Thu, được lời mời của La Đức Đại Sư, cả thành Phỉ Thúy chật ních người nghe tin mà đến. Nào trưởng lão, bộ thủ, nguyên tu. Đêm ấy, cả thành Phỉ Thúy đổ xô ra đường. La Đức Đại Sư với Đại trưởng lão cùng bỏ vào trong Sa La Bàn một miếng bánh Trung Thu có gắn tín vật của Đại trưởng lão. Dưới bao nhiêu con mắt quan sát, bánh Trung Thu từ từ bị Lưu Sa trong Sa La Bàn nuốt chửng. Sa La Bàn được bỏ vào trong một hộp sắt kín, nhờ một nguyên tu có tốc độ nhanh nhất thiên hạ thời đó. Bắc Hải cơn lúc, Chu Minh Khuê đi cả ngày lẫn đêm bay tới chỗ cần đến. Trong lúc đó, Ngân Thành ở Ngân Vũ Hải, người người cũng đang nhốn nháo, ngóng chờ. 2 ngày sau, Chu Minh Khuê đầy mệt mỏi tới nơi, gỡ hộp sắt trên lưng đưa cho thành chủ Ngân Thành. Thành chủ mở hộp sắt, lấy Sa La Bàn ra đặt xuống mặt đất. Sa La Bàn hóa thành một vòng xoáy nho nhỏ, từ từ phun ra một miếng bánh Trung Thu, không ai kìm được tiếng kêu kinh ngạc. Lúc thành chủ lấy ra miếng bánh Trung Thu, ai cũng nhìn thấy tín vật của Đại trưởng lão đính kèm trên nó. Thành chủ giơ cao tín vật của Đại trưởng lão cho mọi người xem, cả thành rung lên những tiếng hoan hô như sóng dữ. Tất cả mọi người đều hiểu, ngày này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách, một thời đại mới đã đến. Sa la bàn xuất hiện, chẳng khác gì một cái túi không gian giúp người ta cất đồ vào trong, mà không bị kích cỡ hay trọng lượng hạn chế. La Đức Đại Sư trở thành anh hùng của mọi người, được người người tín ngưỡng, và của cải kinh người. Thổ tu đi theo La Đức Đại Sư, không ngừng hoàn thiện Sa la bàn, gắn cho Sa la bàn cái khóa để tài sản an toàn hơn, giúp không gian chứa đồ của Sa la bàn lớn hơn, giảm giá bán của Sa la bàn vân vân. Nhưng cho tới bây giờ, Sa la bàn vẫn là thứ đồ mà người bình thường vẫn chưa với tới được. Ngài Huy cũng chỉ là được nghe nói về nó, chứ chưa từng nhìn thấy tận mắt. Song hắn rất kích động. Thạch Hữu Quang chắc chắn sẽ cất những thứ đáng giá nhất, những thứ đặc biệt với bản thân nhất ở trong nó. Làm sao mở được Sa la bàn là một vấn đề, nhưng chuyện này đối với Lâu Lan là chuyện nhỏ. Sa la bàn phát triển, nhưng kỹ thuật mở khóa nó cũng phát triển. Ngài Huy biết, có những nguyên tu chuyên làm loại chuyện này. Nếu nhờ vào thân phận Sở Chiêu Dương, hắn có thể tìm ra người mở giúp. Nhưng như vậy, sẽ không giữ được bí mật. Ngài Huy cẩn thận cất Sa la bàn vào trong người. Sắc trời dần tối, nhưng Ngài Huy không định nghỉ thêm nữa. Hắn đã làm lỡ quá nhiều thời gian. Hắn cần tìm tới thành gần nhất mới biết mình đang ở đâu. Hắn bay lên trên không, một lúc sau đã tìm thấy một nơi có ánh sáng, liền bay về phía đó. Nguyên lực trong người hắn dồi dào. Chỉ cần hơi vận chuyển, nó đã dâng trào dữ dội, khiến tốc độ của hắn tăng lên cực nhanh. Giờ hắn mới hiểu vì sao ai cũng coi cảnh giới là tất cả. Tại sao cảnh giới ngoại nguyên lại cường đại như thế? Hắn đang bay với tốc độ còn vượt qua tốc độ nhanh nhất trước đây, thế mà không hề thấy mệt hay hụt hơi chút nào. Ngài Huy sung sướng, không giữ lại sức nữa. Tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hắn cảm giác mình như một thanh đao đâm xuyên qua màn không khí. Quá nhanh. Tốc độ của hắn bây giờ ít nhất nhanh hơn hồi trước gấp 3 lần. Bảo thạch tinh kiếm sực chịu được thử thách, bay nhanh như vậy cũng không bị rung chút nào. Không chỉ như vậy, Ngài Huy còn cảm giác được bảo thạch tinh kiếm sực vẫn còn chưa dùng hết sức của nó. Kim nguyên lực ẩm chứa trong gió không ngừng tụ tập chung quanh hắn, tạo nên một lớp màn kim nguyên lực. Lớp màn kim nguyên lực này làm Ngài Huy vô cùng thoải mái thư thái. Không chỉ giúp hắn ngăn cuồng phong, mà còn giảm tối đa sự tiêu hao nguyên lực. Đây là lần đầu tiên Ngài Huy lĩnh hội được cái gọi là cảnh giới ngoại nguyên có thể lợi dụng thiên địa nguyên lực. Bây giờ hắn mới thấy, giết được Thạch Hữu Quang là may mắn cỡ nào. Nếu Thạch Hữu Quang không phải bị thương nặng, Sa Ngẫu bị phá hủy, lại còn khinh địch, thì hắn không cửa nào thắng nổi. Cũng may hắn thắng đột phá được ngoại nguyên. Cuộc sống thế này thực là sảng khoái tràn trề. Bay chừng nửa giờ, một tòa thành đèn đuốc sáng choang xuất hiện trong tầm mắt. Trên bầu trời tòa thành rất là náo nhiệt, nguyên tu vội vã bay khắp nơi. Thân hình hắn gập lại, hạ thấp độ cao, bay về phía tòa thành. Mấy phút sau, hắn hạ xuống trong thành. Hỏi dò một người đi đường mới biết mình đang ở đâu. Tiểu Vân Vũ Thành. Ngài Huy biết tòa thành này, tên của nó có hai nguồn giải thích. Một là vì nó được xây ở nơi thủy nguyên dồi dào, mây dày mưa rất nhiều, nên được gọi là Tiểu Vân Vũ Thành. Cách giải thích thứ hai là nó có liên quan tới một loại pháp quyết gọi là Tiểu Vân Vũ Quyết. Tiểu Vân Vũ Quyết là một pháp quyết phổ thông thời tu chân, dùng để trồng linh điền. Có người nói Tiểu Vân Vũ Thành đã từng có ánh nắng tươi sáng quanh năm. Vị thành chủ đầu tiên được trưởng lão hội phái tới đây khai hoang xây thành, rất là mê Tiểu Vân Vũ Quyết, muốn nghiên cứu ra một thứ tương tự. Kết quả trong một lần thử nghiệm, vô tình thành công, khiến mây tụ hoài mưa hoài không dứt. Cuối cùng hình thành nên khí hậu mây mưa thường xuyên như bây giờ. Ngài Huy sở dĩ nhớ tới Tiểu Vân Vũ Quyết là bởi vì trong rất nhiều kiếm điển có nhắc tới. Có người nói năm đó đệ nhất nhân Tả Mạt của giới tu chân đã từng tu luyện pháp quyết này. Nhưng cũng có nhiều kiếm điển ghi rằng Tả Mạt tu luyện Tiểu Vân Vũ quyết chỉ là chuyện giả sử, không có chứng cứ xác thực. Cái gì có liên quan tới nhân vật huyền thoại thì cũng đều làm người ta dễ dàng nhớ kỹ. Mà nếu nó lại là liên quan tới nhân vật huyền thoại từ thời xa xưa năm năm, thì lại càng dễ kéo tới cãi cọ phân tranh. Ở một cửa hàng mua bản đồ, Ngải Huy mới biết rõ phương vị cụ thể của Tiểu Vân Vũ Thành. Tiểu Vân Vũ Thành cùng giống Tường Vân Thành, nằm ở giữa năm tòa thành thị. Nhưng Ngải Huy không định lên tàu đổi buôn nào nữa. Thời gian của hắn bây giờ rất gấp. Nếu lại gặp phiền phức, vậy thì lỡ mất. Hắn quyết định tự mình bay qua, từ Tiểu Vân Vũ Thành bay thẳng tới Tường Vân Thành. Mới vừa bước vào ngoại nguyên, Ngải Huy vô cùng tự tin vào bảo thân. Trước đây nghĩ không thể nào làm nổi chuyện này, nhưng bây giờ thì có thể. Rời khỏi cửa hàng, Ngải Huy trong lòng hơi động. Giác quan thứ 6 của hắn vốn đã nhạy cảm. Bước vào cảnh giới ngoại nguyên, càng thêm nhạy cảm. Phía sau cách đó không xa, có một người lén lút, nhìn hắn chằm chằm. Hắn làm bộ không biết, tùy tiện đi vào một ngõ nhỏ ít người. Một nam tử một lát sau cũng đi vào ngõ nhỏ. Nhưng không nhìn thấy ai, hắn sửng sốt, nhìn thấy cách đó không xa có một ngã ba, vội vã xông tới. Vừa quẹo cua, một sức mạnh truyền đến, cả người hắn bay văng ra, đập mạnh vào vách tường. Đến khi tỉnh lại, đã có một thanh kiếm gác trên cổ. Mũi kiếm lạnh lẽo làm tóc gáy dựng đứng. Mặt hắn xoạt một cái trắng bịch. Một lát sau, Ngải Huy rời khỏi ngõ nhỏ, hắn gỡ mặt nạ xuống để lộ diện mạo thật sự. Vân sực trên lưng đã biến thành màu vàng đất, không hề gây chú ý. Hắn đã lấy một tin tức không hay từ tên nguyên tu vừa bị hắn giết kia. Hiện đang khắp nơi đang đồn rằng Sở Chiêu Dương trà trộn vào Đại Ngụy Thương Hội, ăn trộm thượng cổ di bảo, cho nổ hủy các tường hào, mang bảo chạy trốn. Đại Ngụy Thương Hội đang treo giải thưởng truy nã Sở Chiêu Dương, tiền thưởng rất cao, làm rất nhiều người đỏ mắt. Chỉ là thực lực nổi nguyên, lại đắc thủ từ trong tay Đại Ngụy Thương Hội với cao thủ đông đảo. Cái tên Sở Chiêu Dương, bây giờ mọi người đều biết. Cái tin Sở Chiêu Dương từng nói sẽ tới Tường Vân Thành cũng truyền lưu ra. Tuy có rất nhiều người cho rằng đây là sở tặc thả tin vịt đánh lạc hướng, nhưng vẫn có rất nhiều người không ngừng nhòm ngó khắp mọi tuyến đường dẫn tới Tường Vân Thành. Không chỉ vậy, ở đâu cũng không ngừng có người hỏi thăm tung tích Sở Chiêu Dương. Tiểu Vân Vũ Thành cũng có rất nhiều nguyên tu đang tìm Sở Chiêu Dương. Tên nguyên tu này ở trên đường vô tình nhìn thấy mặt Ngải Huy. Giống với mặt Sở Chiêu Dương trên bảng treo giải thưởng quá, nên mới định bám theo. Ngải Huy sầm mặt, lửa giận bừng bừng. Hay cho Đại Ngụy Thương Hội cái thân phận Sở Chiêu Dương này. 3 năm qua được hắn cẩn thận từng ly từng tí bồi dưỡng, phí hết tâm tư mới biến nó có chút thanh danh. Vậy mà đâu có được bao nhiêu người chú ý. Bây giờ chỉ trong phút chốc, 3 năm cẩn thận bỗng chốc hóa thành hư ảo, Ngải Huy giận không tài nào tả nổi. Biến cố này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch của hắn. Hắn thở dài, chẳng biết ảnh hưởng đó sẽ là tốt hay xấu. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 289. Chuyển ngoan khi đổi về diện mạo thật, Ngải Huy thản nhiên, nghênh ngang đi trên đường, chẳng ai buồn liếc hắn nhìn hắn. Bây giờ Ngải Huy đã là tiểu phú ông, mua đồ vô cùng sảng khoái. Tìm tới cửa hàng, mua đồ tiếp tế, rồi bỏ đi ngay. Mặc kệ hỗn loạn, cứ tới Tường Vân Thành rồi tính. Suốt một đường không ai chú ý tới hắn, vì nhìn kiểu nào, hắn cũng khác hẳn so với Sở Chiêu Dương. từ mặt mũi, tóc tai, màu sắc vân rực đến cảnh giới đều khác hẳn, chẳng ai hoài nghi chút nào. Trên đường có mấy lần hắn bị mấy nhóm người hỏi thăm có nhìn thấy một trung niên đeo ngân rực hay không. Ai ra, Sở Chiêu Dương quả là nóng bỏng. Hắn hận Đại Ngụy Thương Hội đến nghiến răng. Đừng có để mình gặp lại, hừ hừ. Mấy ngày sau, khi hắn hạ xuống tường Vân Thành, Vân Dực còn chưa thu hồi, đã nghe cách đó không xa có tiếng cười nhạo. Lại là thằng nhóc mơ được phát tài, tưởng Sở Chiêu Dương ngu như thế hả? Biết nhiều người đang chờ hắn ở đây, ai còn chạy tới nơi này? Sở Tặc cố ý tung tin vịt thôi, sớm chạy mất dép từ đời nào rồi. Tiện tài động lòng người mà. Ngươi nhìn đi, hắn còn trẻ măng như thế, máu me một tí cũng dễ hiểu thôi. Ngài Huy lảo đảo, suýt nữa thì hẫng chân. Được rồi, coi như không nghe thấy. Ngài Huy tự an ủi, nhưng đi chỉ hơn 10 mét, hắn đã cảm thấy cả người không thoải mái. Người đi đường ai cũng mắt lấp lóe. Nhìn người khác cũng đầy vẻ nghi ngờ. Có mấy người thỉnh thoảng còn nhăn mũi hơn. U Vinh Quy Quy Y Hơn U Vinh Quy Quy Y Cứ như chó săn. Vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, đây vẫn là lầu đầu Ngải Huy gặp phải cảnh này. Điên hết rồi. Ngải Huy thấy thật cay đắng. Giải thưởng treo hắn là 10.000 viên tinh nguyên đậu. Lúc nhìn thấy bảng thông cáo, Ngài Huy rất kích động. Chỉ còn thiếu điều tự đưa mình tới bán cho Đại Ngụy Thương Hội là xong. Phiền phức quá. Dù Ngài Huy có ngốc đến mấy, cũng biết cuộc diện này sẽ làm hắn vướng tay chân. Hắn không dám tiếp xúc với ai. Nếu lỡ người đó cũng hứng thú với Sở Chiêu Dương, hay đỏ mắt với thượng cổ di bảo gì đó, thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Bỗng có người hô lớn. Bắt được rồi, bắt được rồi. Cả con đường sao động hẳn lên. Bắt được Sở Chiêu Dương rồi. Ai bắt được? Ở đâu ở đâu? Tên khốn nào vận may tốt thế? Đám người ảo não, 10.000 viên tinh nguyên đậu đó, tiền tài lớn như vậy, đã bay mất rồi. Không phải, là Đại Ngụy Thương Hội bị giật mất đồ rồi. Thượng cổ di bảo trước giờ vẫn ở trên tay bọn họ. Sở Chiêu Dương là tin vịt họ thả ra mà thôi. Hoa, Đại Ngụy Thương Hội sao xảo trá thế. Vừa ăn cướp vừa la làng. Mờ hiểm quá, đáng đời. Ta đã nói rồi, Sở Chiêu Dương làm sao ngu đến thế. Nếu thật muốn trộm bảo, ai còn nói mục đích của mình ra cho người khác biết. Vậy Sở Chiêu Dương gì đó là người của ai, thượng cổ di bảo là cái gì thế? Rốt cuộc giờ nó ở trong tay ai? Côn Luân. Côn Luân lần này giàu to a. Nghe người ta bàn tán xôn xao, Ngải Huy giờ khóc giờ cười. Chỉ là đi nhờ một chuyến, lại bị người ta chơi xỏ. Làm mình phải chạy như con chó. Không ngờ cuối cùng Đại Ngụy Thương Hội cũng bị lòi mặt ra. Hắn khoái trá cười trên sự đau khổ của người khác, thực là đáng đời. Đại Ngụy Thương Hội tự đeo dây buộc mình. Ngải Huy thở phào, thân phận Sở Chiêu Dương chứa đựng rất nhiều tâm huyết của hắn, rất quan trọng cho hành động lần này. Nếu thực không dùng được, hắn sẽ rất đau lòng. May mà hắn làm ra thân phận giả mới thoát được nạn. Lỡ lần sau lại gặp tình huống tương tự cũng có cơ hội lựa chọn. Hắn không đi nữa mà ở lại Tường Vân Thành. Sau hai ngày, đã không có ai còn nhắc tới tên Sở Chiêu Dương, mà chuyển sang sôi nổi bàn tán đủ thứ tin vịt liên quan với Côn Luân à Thượng Cổ Di Bảo. Có người nói Thượng Cổ Di Bảo là kiếm huyết khoáng thí, thuộc đại đạo chính thống của Côn Luân năm đó. Cũng có người nói Thượng Cổ Di Bảo là tuyệt thí thần dược, không phải một viên, mà là 100 viên, vân vân. Nói đến nói đi cũng chỉ có một ý, Côn Luân lần này giàu to, kiếm tu lần này cực thịnh. Ngải Huy còn cẩn thận hỏi thăm được. Cao thủ của Đại Ngụy Thương Hội gần như bị diệt sạch. Tiêu phu nhân mất tích, sinh tử chưa biết. Nhiều người cảm thán, một mỹ nhân như thế mà không còn thực sự là đáng tiếc. Chỉ là mất tích mà thôi, ngài huy đay nghiến. Mình vô duyên vô cớ bị cô ta chơi xỏ, ngay cả cơ hội báo thù cũng không có. Hừ, may cho cô ta. Đương nhiên, 100 viên tinh nguyên đậu kia, hắn đã quên mất. Xác định gió đã êm sóng đã lặng, ngài huy lại đổi thành Sở Chiêu Dương, xuất hiện tại trên đường phố. Ồ, tên kia không phải Sở Chiêu Dương sao? Ai? 10.000 viên tinh nguyên đậu a, không còn nữa rồi. Thôi đi, người ta cho nổ cả cát tường hào, ngươi muốn chết hả? Quên đi, hắn không đáng đâu. Trái tim ngài huy rốt cuộc thở phào. Nhưng hắn có cảm giác, những người kia nhìn hắn, ánh mắt như là ghét bỏ. Đi dạo trong thành hồi lâu, xác định không có ai theo dõi. Ngài huy đi vào một ngõ nhỏ, quẹo 7-8 lần, đi tới một ngôi nhà. Cửa nhà đóng chặt, ngài huy gõ cửa. Một lát sau, cửa lớn mở ra, một tráng hán thấy là ngài huy, mặt không chút thay đổi nói: ngươi đến muộn, chịu thôi. Ngài huy nhún vai: chuyện của ta ngươi cũng biết rồi. Tráng hán nhích miệng cười, không nói gì, nghiêng người cho hắn qua. Ngài huy đi vào sân, đảo mắt nhìn quanh, trong sân rất mộc mạc, trồng một mớ hoa hoa cỏ cỏ. Nhưng ngài huy biết trong đống hoa đẹp đẹp đó có dấu sát cơ. Tráng hán này nhìn như một thợ rèn, nhưng thực tế lại là một mộc tu, một mộc tu cực kỳ lợi hại. Ngài huy đã từng nhìn thấy một kẻ thực lực rất mạnh giao thủ với hắn, kết quả mất mạng. Tên thật của tráng hán hắn không biết, mọi người đều gọi hắn hoa khôi. Mỗi lần nghe thấy người ta gọi một kẻ như tráng hán là hoa khôi, ngài huy đều sùng mình. Những người khác đi hết rồi. Hoa khôi liếc mắt nhìn ngài huy. Tình huống của ngươi đặc biệt, cấp trên không trách tội ngươi, nhưng lần sau không được dùng lý do này nữa. Ngài huy cau mặt. Ta đương nhiên biết. Hoa khôi nhích mép. Ồ, ngươi rốt cuộc cũng đột phá ngoại nguyên, chúc mừng. Mới là cảnh giới nội nguyên đã gia nhập vào tổ chức, còn hoàn thành được nhiều nhiệm vụ, hắn chưa nhìn thấy một kẻ thứ hai. Ngài huy không nói nhảm. Thù lao. Nhiệm vụ lần trước hoàn thành không tệ, cấp trên quyết định tặng thêm cho ngươi 2 phần thù lao. Hoa khôi đưa cho ngài huy một cái lá cây. Đây là tư liệu bí thuật huyết tu mà ngươi muốn. Lẽ ra với cấp bậc của ngươi hiện giờ là chưa đạt yêu cầu để được kiểm tra. Nhưng cấp trên đặt cách cho ngươi cơ hội này. Đương nhiên, đây là nội dung đã hết hạn từ 3 năm trước. 3 năm nay bọn họ có phát triển bí thuật khác hay không thì không biết được. Nhớ không được tiết lộ ra ngoài, hậu quả không cần ta phải nói nhỉ. Ngài huy kích động trong lòng, bí thuật từ 3 năm trước là đủ rồi. Hắn giả bộ không để ý, ôm lá cây trong lòng, bất mãn nói: hôm nay ngươi nói nhiều quá. Hoa khôi lặng lẽ nói tiếp: phần thù lao thứ hai là một cơ hội học tập. Cơ hội học tập truyền thừa kiếm thuật. Ngài huy sáng mắt lên: đừng đưa đồ bỏ ra gạt ta nha. Hoa khôi cười híp mắt: kiếm thuật truyền thừa mà, cái này ngươi phải tự kiểm chứng chứ. Chúng ta sẽ cho ngươi đi Côn Luân kiếm trận tu luyện, thời hạn 1 tuần, thế nào? Có hứng thú hay không? Ngài huy hít mắt. Côn Luân là người chúng ta. Hoa khôi chỉ cười, không đáp. Lúc ngài huy rời khỏi Tùng Gian Thành đã mang theo cây tin tức của đạo tràng. Tổ chức này tên là Mục Thủ Hội. Là tử địch của thần chi huyết, mối thù kết từ xa xôi bao nhiêu đời trước. Ngài huy muốn đối phó thần chi huyết, chỉ dựa vào sức mạnh của cá nhân là không thể, hắn biết quá ít về thần chi huyết. Tổ chức này do tù phạm lão nhân lập ra. Nếu là tử địch của thần chi huyết, nói vậy tình báo liên quan tới thần chi huyết là nhiều vô cùng. Hơn nữa tù phạm lão nhân đã từng nói cho ngài huy biết, huyết hoa mai trên ngực hắn là bí thuật của huyết tu. Nhưng khi ngài huy đề nghị gia nhập tổ chức, lại bị tù phạm lão nhân phản đối. Tù phạm lão nhân không giải thích, nhưng cả tổ chức lại không thắc mắc gì thêm. Ngài Huy hiểu bên trong chắc chắn có điều gì đó. Cân nhắc Ngài Huy bị trúng bí thuật huyết tu, cuối cùng tù phạm lão nhân cũng đồng ý, nhưng buộc hắn phải dùng một thân phân giả để gia nhập tổ chức. Mục thủ hội rất cẩn thận, hơn cả Ngài Huy dự liệu. Nếu không có tù phạm lão nhân trợ giúp, tình cảnh Ngài Huy sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhờ có tù phạm lão nhân chỉ điểm, Ngài Huy từ một nhân viên ngoại vi, từng bước một đi lên, hoàn thành không ít nhiệm vụ, tốn thời gian hơn 2 năm, rốt cuộc trở thành một thành viên chính thức. Trong lòng Ngài Huy đã sớm hoài nghi Côn Luân và mục thủ hội có quan hệ, nguyên nhân nằm ở chỗ kiếm thuật truyền thừa. Khi Ngài Huy phát hiện mục thủ hội có rất nhiều kiếm thuật truyền thừa, thì rất kinh hãi. Kiếm thuật sa sút đã lâu, như ba chiêu của kiếm hoàn thôi, cũng là rất ít ỏi. Đột nhiên phát hiện một tổ chức, mà nó có rất nhiều kiếm thuật truyền thừa, làm sao Ngài Huy không kinh sợ. Sau đó Ngài Huy phát hiện, mục thủ hội từ rất sớm đã bắt đầu thử nghiệm kiếm thuật truyền thừa. Hơn nữa đã thu được rất nhiều thành quả. Hôm nay hoài nghi của hắn đã được chứng thực. Hoa Khôi không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ cười. Kiếm trận là bí mật bất truyền của Côn Luân. Tuy không sánh được với thời tu chân, nhưng bây giờ vẫn là thứ vô cùng lợi hại. Mở ra một lần, tốn 200 hạt tinh nguyên đậu. Bình thường chỉ dành cho đệ tử hạch tâm tu luyện mà thôi. Ngươi kiếm bộn rồi. 200 hạt tinh nguyên đậu. Ngài Huy trợn tròn mắt. Ta đi. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 290. Về nha phòng đơn sơ gọn gàng. Chẳng có mấy đồ đạc. Bàn trà cũ kỹ chóc ra từng mảng. Có thể thấy tháng năm loang lổ. Chỗ nào cũng thấy nước nẻ cong vinh. Trên bức tường trắng có treo một bức tự. Hai chữ với nét bút cứng cáp mạnh mẽ, Bắc Hải. Trên mái hiên phòng ngoài, tiếng mưa rơi leng keng nhỏ xuống. Trên bàn có hai chén trà bốc hơi lượn lờ, hai cha con ngồi ngay ngắn đối diện. Sư Bắc Hải một thân trong lớp trường bào màu lam. Khuôn mặt khá giống sư Tuyết Mạn. Biểu hiện lạnh lùng nghiêm túc. Thận trọng nói cười. Nhìn qua nhìn lại như bức tượng đá mà thành. Bộ râu ngắn chỉnh tề làm khuôn mặt thêm cương nghị. Ông ngắm con gái, thấy chẳng khác gì mình tự dưng nghĩ đến thê tử qua đời, ánh mắt chợt nhu hòa. Rồi cất tay nâng chén trà lên, hớp một cái cảm thấy vị đắng trong miệng. Thê tử nếu còn, nhất định không muốn thấy con gái được mình bồi dưỡng thành như vậy. Sư Tuyết Mạn không uống, phụ thân thích trà đắng, trà quá đắng, nàng không quen. Nàng thích trà thanh ngọt. Sư Bắc Hải đột nhiên hỏi. Đoan Mục hoàng hôn con cảm thấy thế nào? Hoàng hôn đệ. Sư Tuyết Mạn nhớ tới mấy câu lưu truyền trên phố, có chút sáng tỏ. Trưởng lão hội không nhắc chuyện thông gia nhà ta với hắn chứ? Sư Bắc Hải gật đầu. Đã có người đề cập. Sư Tuyết Mạn trực tiếp đáp. Không thích biết rồi. Sư Bắc Hải lại uống một hớp. Liếc mắt nhìn con gái. Tuy rằng con gái che giấu rất khá, nhưng ông vẫn có thể nhìn thấy con gái ẩn giấu sự phẫn nộ. Ông cảm thấy khá buồn cười. Thế nhưng trên gương mặt như không có chuyện gì xảy ra lại bảo. Người đề cập bị ta phát phối ra tiền tuyến. Trong lòng sư Tuyết Mạn ấm áp, nhưng vẫn còn bận tâm. Rồi lại có người nói người không để ý đại cục. Nàng không thích trò minh tranh ám đấu. Thế nhưng không phải không để ý đến chuyện lời đồn. Ai cũng biết bên trong ngũ hành thiên cuồn cuộn sóng ngầm. Ta là sư Bắc Hải. Tiếng nói nhẹ nhàng toát ra sự mạnh mẽ thô bạo. Ông quả thật có đầy đủ sức lực nói ra câu nói này. 13 bộ thương vong nặng nề. Bây giờ địa vị và phân lượng bộ thủ đã vượt xa trước đó. Sơn Vương, Quân Xạ, Lãnh Diễm, Liệt Hoa, Thảo Sát, Chân Một Lục Bộ. Tuy rằng ngũ hành tê, hơ, y, e, nơ, vơ, a, nơ, còn giữ nguyên cách thức cũ, nhưng chỉ còn trên danh nghĩa. Còn Bắc Hải, Ngây Thường, Thiên Phong, Binh Nhân bốn bộ trong vụ huyết tai bạo phát không bao lâu cũng bị ám sát. Bắc Hải, Ngây Thường bộ thủ hai bộ vượt qua nguy cơ. Thế nhưng bộ thủ Binh Nhân bộ bỏ mình. Bộ thủ Thiên Phong bộ bị thương đến nay còn chưa khỏi hẳn. Thực lực giảm mạnh. Phó bộ thủ tổn thất càng nặng nề hơn, phó bộ thủ bốn bộ đều thương vong. Điểm duy nhất để trưởng lão hội cảm thấy an tâm chính là trung ương ba bộ còn duy trì hoàn chỉnh. Nếu không thực sự không biết nên làm gì chống đỡ thần chi huyết tiến công. Sư Bắc Hải nói tiếp. Nhân tuyển thông ra cứ để trưởng lão hội đau đầu. Tuy thế con cần chuẩn bị trước, sứ đoàn đi lần này, ta dự định để con dẫn đầu. Sư Tuyết Mạn khá kỳ quái. Tại sao? Con không biết đàm phán. Nàng xác thực không an hiểu đàm phán, nàng an hiểu đao thật thương thật chém giết trên chiến trường. Dẫn đội bên thần chi huyết chính là xà dư, ta chắc con sẽ cảm thấy hứng thú. Nghe thấy hai chữ xà dư, sư Tuyết Mạn không chút do dự gật đầu. Con đi. Nàng đã trải qua rất nhiều trường chiến đấu, nhưng ghi lòng tạc dạ nhất vẫn là cuộc chiến đấu ở Tùng Gian Thành. Dù bây giờ hồi tưởng lại, trái tim của nàng vẫn thắt lại. Nàng không biết bao nhiêu lần đã mơ tới cảnh giữa trận mưa như chút nước ấy, tấm lưng ngài huy quỳ gối trước mộ phần. Trong thời khắc sống còn đó, xà sư thừa dịp cháy nhà hôi của, sư Tuyết Mạn không cách nào tha thứ được. Trở về phòng, sư Tuyết Mạn ngồi trước cửa sổ, ngẩn ngơ. Một lát sau nàng đi tới cây tin tức thụ. Nhìn chăm chú vào lá cây cổ xưa đó. Vạn ngàn ngôn ngữ trong lòng nàng ập ùa. Nhưng không biết nên nói cái gì mới được. Nàng thấy buồn cười, để bút viết xuống. Lúc nào trả 8.000 vạn. Tưởng tượng ở đầu tin tức thủ kia, ngài Huy nghe răng đau lòng, nàng khẽ hài lòng. Mỗi tháng, nàng thúc nợ một lần. Trong thời kỳ bận rộn, đây là chuyện tiêu khiển sung sướng mức nào a? Ha ha, đền tiền hàng. Tới tận bây giờ ngài Huy vẫn chưa biết. Đền tiền hàng. Trong miệng hắn chính là nàng. Nàng cảm thấy bản thân thực cơ trí. Ngài Huy tưởng có thể trốn được mọi người. Nhưng quên rằng hắn mang tin tức thủ. Lại đã từng tặng một chiếc lá. A, hình như tự mình hái mới đúng. Chuyện này nhỏ, có thể thúc nợ là được. Viết câu thúc nợ, nhất thời sư Tuyết Mạn cảm thấy ý nghĩ rõ ràng hơn nhiều. Bây giờ ngũ hành thiên nội ưu ngoại hoạn. Trạng thái thật bấp bênh. Nàng thân là con gái sư Bắc Hải. Đứng giữa vùng nước xoáy. May mà ai cũng biết sư Bắc Hải yêu chiều con gái lắm. Hơn nữa tính cách cứng rắn, không ai dám trêu chọc. Cho dù như vậy, nàng thường cảm thấy thể xác tinh thần toàn thân mệt mỏi. Phụ thân đúng là kiên cường như nham thạch. Có lúc, nàng nghĩ liệu có ai có thể kiên cường đến thế, có lẽ chỉ có ngài Huy. Không biết đến bao giờ ngài Huy mới thoát khỏi cơn ác mộng kia. Sư Tuyết Mạn lại xuất thần. Phong trần mệt mỏi trở lại Ninh Thành, ngài Huy bị cảnh tượng khí thế ngất trời trước mắt làm cho chấn kinh. Mình không đến nhầm chỗ chứ. Ngoài thành khắp nơi là người, lít nha lít nhít như là kiến hôi. Chặt cây, san nền, đào kênh kiến cử, không ngừng có đằng xe bay tới bay lui, vật phẩm khắp nơi trồng chất như núi. Cũng may hắn liên tiếp nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, mới rõ mình quả thật không nhầm chỗ. Tránh khỏi đoàn người, tiến vào Ninh Thành, ngài Huy trở lại đạo tràng. Lâu Lan. Ngài Huy rát cổ họng hô lớn. Một đám tiểu lâu lan hì hục bê mấy chữ xa tự lớn hơn bản thân rất nhiều từ trong nhà lao ra. Mấy chữ là: hoan nghênh trở về ngài Huy. Ngài Huy cười ha ha, nhìn thấy lâu lan là khiến người ta hài lòng a. xa tự hóa tan, một lần nữa biến thành Lâu Lan. Bên ngoài có chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt Ngài Huy vô cùng nghi hoặc. Ta thấy bên ngoài xây dựng rầm rộ, định xây cái gì sao? Dường như là muốn kiến tạo tiểu ngũ hành thiên, Ngài Huy. Lâu Lan giải thích. Vì làm chỗ tu luyện cho hỏa tu, thổ tu và mộc tu, vì lẽ đó cần trùng kiến tiểu ngũ hành thiên. Lấy năm tòa thành thị liên kết lại mà thành. Đã xác định sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Dơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Là Ninh Thành và Vân Lĩnh Thành. Chẳng trách nhiều người như vậy. Ngài Huy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ninh Thành quá nhỏ, đây là muốn xây dựng thêm a. Xác thực cần một tiểu ngũ hành thiên, bằng không mọi người sẽ chạy hết. Nhưng lần này Ninh Thành phải quẩy lên. Hắn đến Ninh Thành là bởi vì bên này ít người, yên tĩnh hơn. Không ngờ thương lộ qua Ninh Thành, Ninh Thành biến thành trọng trấn mậu dịch. Bây giờ Ninh Thành bị xác định là một trong năm thành tiểu ngũ hành thiên. Vậy sau này tất nhiên náo nhiệt hơn, phồn hoa hơn rất nhiều. Đúng, Ngài Huy. Gần đây có rất nhiều người ngoại địa tràn vào Ninh Thành. Lâu Lan nói. Ha, chúng ta cũng là người ngoại địa. Ngài Huy cười nói. Ta đi ra ngoài mấy ngày nay có chuyện gì không? Có ba chuyện, Ngài Huy. Lâu Lan nói. Chuyện thứ nhất, có một người gọi là Phó Dũng Hảo đến bái sư học nghệ. Hắn đã tới hai lần. Người phó ra. Ngài Huy khá bất ngờ, vuốt cằm trầm ngâm. Bọn họ có ý gì? Lâu Lan không biết. Lâu Lan lắc đầu quẩy quẩy. Đã tới hai lần. Ngài Huy cân nhắc. Rất thành tâm a. Lâu Lan, học phí chúng ta là bao nhiêu nhỉ? 1000 điểm nguyên lực, Ngài Huy. Nguyên lai ta tiện nghi như vậy à? Ngài Huy nhíu mày, tinh nguyên đậu trong túi làm chút tiền lẻ này đã không lọt mắt. Tuổi tác hắn lớn như vậy, chi phí phải khác, 10000 điểm nguyên lực, 2 viên tinh nguyên đậu. Được rồi, Ngài Huy. Lâu Lan không dị nghị, mà nói tiếp. Chuyện thứ hai, có người muốn mua lại đạo tràng. Ra giá 50 vạn điểm kim nguyên lực, không bán. Ngài Huy chỉ muốn trợn trắng mắt. 50 vạn điểm nguyên lực đã tưởng nuốt trọn chỗ này. Cái tên này đầu bị kẹp cửa. Chạy đến chỗ ta định chiếm tiện nghi. Hắn hồn nhiên quên lúc hắn mua lại cái thương khố bỏ đi này chỉ mất có 1,500 điểm nguyên lực. Nơi này trước đây là thương khố thuộc về nhà Tô Thanh Dạ, là nơi vắng vẻ nên bỏ đi không tiếc. Lúc đó Ngài Huy cần một chỗ rộng rộng. Lại phải gần Ngân Vũ Hà mới chọn lựa nơi này. Cũng chính bởi vì biết Ngài Huy muốn làm đạo tràng. Phụ thân Tô Thanh Giả mới đưa hắn đến đạo tràng Ngài Huy. Thành học viên đầu tiên. Bây giờ Ninh Thành là một trong tiểu ngũ hành thiên. Địa vị tăng mạnh. Có thể dự kiến tương lai Ninh Thành nhất định là thành thị lớn. Hơn nữa là một trong những thành thị quan trọng nhất ngũ hành thiên. Tại sao cần xây dựng thêm? Là bởi vì Ninh Thành không chứa được nhiều nguyên tu. Giá đất trong thành tăng vụt không biết bao nhiêu lần. Ngài Huy dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được Ninh Thành tất nhiên là tấp đất tấp vàng. Hiện tại bán chẳng phải là thiệt thòi lắm sao? Chuyện làm ăn lỗ vốn Ngài Huy không làm đâu. Được rồi, Ngài Huy. Lâu Lan phi thường tán đồng ý nghĩ Ngài Huy bèn nói tiếp. Chuyện thứ ba là tin tức thủ có tin tức mới. Ngài Huy thuận miệng hỏi. Ai phát tới nói cái gì Bồi tiểu thư? Lâu Lan vẫn dùng ngữ khí vui vẻ như cũ. Nàng hỏi ngươi lúc nào trả 8000 vạn. Mặt Ngài Huy lập tức đổ xì xuống. Đền tiền hàng đòi mạng A tháng nào cũng thúc thực giảm thọ A. Sớm biết thế lúc trước không cho cô ta vặt lá. Lâu Lan mở to hai mắt. Ngài Huy muốn huyệt nợ. Ta là hạng người như vậy sao? Ngải Huy một mặt quang minh lẫm liệt, lớn tiếng nói. Nói cho người phó gia biết, học phí là 4 viên tinh nguyên đậu. Không bớt. Được rồi, Ngải Huy. Lâu Lan vui vẻ nói. Không còn chuyện gì nữa. Ngải Huy thu hoạch thế nào? Cho tới giờ khắc này, Ngải Huy mới sinh ra cảm giác hãnh diện. Ha, có thu hoạch lớn. Có thật không Ngải Huy? Lâu Lan kinh hỉ. Nhìn đây là cái gì? Ngải Huy một mặt đắc ý lấy đồ vật ra. Trụy tinh sa miên sa. Trong giọng nói Lâu Lan tràn đầy kinh hỉ. Có hai loại vật liệu này thân thể của hắn có thể thăng cấp diện rộng. Hiện tại thân thể của hắn không cách nào chống đỡ tử dạ sa hạch vận chuyển hết tốc lực. Hắn không thể không áp chế tốc độ tử dạ vận hành xuống phạm vi nhỏ. Thân thể thăng cấp là có thể trợ giúp Ngài Huy tốt hơn nữa. Không có tiền đồ lớn thế chứ. Chỉ là trụy tinh sa và miên sa mà thôi. Ngải Huy lặng lẽ từ trong lòng ra một món đồ nữa. Nhìn cái này đi. Sa la bàn. Con mắt Lâu Lan lập tức tròn soi. Ngải Huy ném sa la bàn cho Lâu Lan đắc ý nói. Không sai. Nhưng còn chưa giải tỏa để ngươi giải khóa. Không thành vấn đề Ngải Huy. Lâu Lan như binh sĩ lớn tiếng hô. Sao cho Lâu Lan đi.